Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vòng thứ nhất đánh cuộc bắt đầu, sau đó Trình Chí cũng là không chậm trễ chút nào, thẳng hướng vậy đổ thạch phường trong sân góc tây bắc kệ hàng lên đi tới. Hơn nữa trên mặt còn đeo chút người thắng âm hiểm cười nhạt. Thật ra thì đối với chàng này đánh cuộc, hắn vẫn là rất thông minh giữ nguyên mấy tay. Một là hắn cũng không có nói cho Trần Phi Hàng này trên kệ hổ phách nguyên thạch mới là bọn họ phần M môn đổ thạch phường bên trong chân chính tinh phẩm mặt hàng. Ở nơi này chút hổ phách nguyên thạch từ vậy trong hầm mỏ bị khai thác lúc đi ra, trong đó cũng đã bị phần M môn hoặc là huyền thiên phủ người, mời tới đặc biệt rất có thực lực hổ phách nguyên thạch đại sư từng cái giám định qua. Căn cứ bọn họ giám định và phân cấp, trừ vậy vậy không lấy ra đối bên ngoài tiêu thụ tuyệt đối tinh phẩm, hàng này trên kệ hổ phách nguyên thạch tuyệt đối là tầng thứ hai người xuất sắc. Rất có thể bên trong cất giấu đồ giá trị không rẻ. Bất quá vậy chính vì vậy, những thứ này hổ phách nguyên thạch giá bán bình thường cũng sẽ vô cùng kinh người. Liền vậy vậy hàng trên kệ tinh phẩm hổ phách nguyên thạch mà nói, tùy tiện một khối giá bán, có lẽ cũng có thể không thấp hơn nửa kiện hoàng giả thánh khí giá thị trường trị giá kinh người như vậy, khủng bố. Nhưng là dẫu sao một phân tiền một phần hàng. Những năm gần đây, vậy kệ hàng lên bị bán ra đi ra ngoài cắt ra hổ phách nguyên thạch vậy vẫn là rất ra khỏi một ít thứ tốt. Cho nên cho dù cao giá, hàng này trên kệ hổ phách nguyên thạch vẫn là rất không ít người tranh nhau cướp mua. Thứ hai, chính là bởi vì Trình Chí dài mọc lên ở cái này phần M môn đổ thạch phường bên trong đi loanh quanh, thật ra thì sớm nhìn chúng một khối vậy hàng trên kệ hổ phách nguyên thạch lại 10 phần chắc 9 bên trong tuyệt đối là cất giấu cái gì tốt bảo bối, chẳng qua là cho tới nay đều không tiền mua mà thôi. Mà bây giờ, đúng lúc là một cơ hội. Vừa có thể đem vậy hổ phách nguyên thạch mua lại, vừa có thể thắng nổi Trần Phi, ở hắn xem ra cái này thật tuyệt đối là nhất cử lưỡng tiện, chuyện thật tốt tình. Bất quá ở thấy Trình Chí hướng vậy kệ hàng lên đi tới, hắn phụ thân Trình Thanh nhưng là khẽ nhíu mày một cái, thấp giọng nói, người muốn mua vậy hàng trên kệ cao cấp hổ phách nguyên thạch. Ở hắn xem ra, vậy hàng trên kệ cao cấp hổ phách nguyên thạch quá mắc, nếu là có thể ra đồ khá tốt, nhưng nếu là một khi không xảy ra, vậy thì thật sự là tổn thất quá khổng lồ. Coi như là bọn họ thân là phần M môn một thành viên, nhưng là cũng không khả năng ở nơi này đổ thạch phường bị không tính tiền à. Phụ thân đại nhân ngươi yên tâm đi, ta có lòng tin. Bất quá Trình Chí nhưng là tự tin cười một tiếng, nói như đinh chém sắt, ta ít nhất có 70-80% chắc chắn, vậy hổ phách nguyên thạch bên trong tuyệt đối là có thứ. Đến lúc đó chỉ cần chúng ta thắng, 10 lần kém ngạch bồi thường còn không phải là kiếm bổn mãn bát mãn. Để cho thằng nhóc kia bồi được sạch bóng. Trình Thanh hơi ngẩn ra, cảm giác được mình tam nhi tử lời này thật giống như cũng có chút đạo lý. Mà vào lúc này, Dương Vô Kỵ cũng là gật đầu một cái, nói, cứ dựa theo Trình Chí mình ý tưởng đi làm đi. Đa tạ đại sư bá, Trình Chí gật đầu một cái, đi về phía vậy kệ hàng, sau đó trực tiếp là xe chạy quen đường đi tới thứ ba xếp kệ hàng trước mặt, chỉ một khối toàn thân xanh lơ xanh lá, hơn nữa còn dài lạnh người xanh lá mao cổ quái hổ phách nguyên thạch hướng một bên tu sĩ nói. Khối này quỷ diện thạch ta muốn. Tu sĩ kia rõ ràng cho thấy đổ thạch phường bên trong nhân viên làm việc nghe được Trình Chí lời này, lập tức gật đầu một cái, lại nói quý khách khối này quỷ diện thạch giá bán là 70.000 thượng phẩm linh thạch. 70.000 thượng phẩm linh thạch. Mọi người nghe nói như vậy, đều là một hồi ê răng, môi run run. Quả nhiên không hổ là cái này phần M môn đổ thạch phường bên trong tinh phẩm mặt hàng, quang là một khối thì phải 70.000 thượng phẩm linh thạch, đây nếu là lại bổ sung mấy chục ngàn, có lẽ đi mua một kiện hoàng giả thánh khí đều là không thành vấn đề. Đơn giản là lời nhiều à. Rồi sau đó liền gặp Trình Chí hướng sau lưng Dương Vô Kỵ nhìn, mà Dương Vô Kỵ chính là thần sắc bình thản gật đầu một cái, nói trước giữ sổ sách đi. Nhận thua ta Dương Vô Kỵ danh nghĩa. Đây là chúng ta thành tựu phần M môn tu sĩ duy nhất đặc quyền, liền là có thể giữ sổ sách. Dù sao chỉ cần bọn họ một ngày không phản bội cái này phần M môn, cái này bút linh thạch là nhất định không chạy thoát. Tu sĩ kia hiển nhiên cũng là rõ ràng quy củ này, không chút do dự gật đầu một cái, sau đó chính là đem vậy giá trị 70.000 thượng phẩm linh thạch quỷ diện thạch hổ phách nguyên thạch phong ấn mở ra, lấy ra, giao cho Trình Chí trên tay. Thành. Trình Chí nhất thời hưng phấn, gật gù đắc ý ở đó quỷ diện thạch hổ phách nguyên thạch lên quan sát mấy lần, chợt tự phụ cười một tiếng, nói, phụ thân đại nhân, đại sư bá các ngươi yên tâm, lần này ta bảo đảm không xem nhìn sót, trong này tuyệt đối là có cái gì tốt bảo bối. thấy Trình Chí như vậy tự tin lời nói, Dương Vô Kỵ còn có Trình Thanh cũng là cười một tiếng, quay đầu hướng Trần Phi nhìn. Bất quá chỉ là cái này vừa thấy, nhưng làm bọn họ đầu tiên là ngẩn ra sau đó, đồng loạt thổi phù một tiếng bật cười lên. Bởi vì lúc này Trần Phi ở địa phương đó, không phải Đổ Thạch phường bên trong viện phía đông trung đẳng khu, cũng không phải phía nam trong cao cùng khu, mà là phía bắc thấp cùng khu. Phổ biến mặt hàng chất lượng thấp nhất, giá cả cũng là tiện nghi nhất địa phương. Tuy nói vậy phía bắc thấp cùng khu cũng không phải là không ra khỏi thứ tốt, nhưng là tương đối mà nói tỷ lệ nhưng thật quá thấp, vậy chính vì vậy, mọi người cũng là phổ biến cho rằng bên kia mặt hàng là thật không được. Mà hôm nay Trần Phi ở nơi này dạng trọng đại đánh cuộc với nhau Đổ Thạch trên, lại còn chạy đi cái loại địa phương đó đi loanh quanh, trừ Trần Phi căn bản chính là không hiểu Đổ Thạch trước vậy hết thảy bất quá là cứng rắn chống không hiểu chứa hiểu, điều này giải thích ra, bọn họ là thật không nghĩ ra những thứ khác loại thứ hai giải thích. Đối với lần này Trình Chí cũng là cười một tiếng vui a, tràn đầy khinh miệt cười một tiếng. Ta cũng biết tên này là thứ gì, cái gì cũng không hiểu, so với ta tới thật sự là kém quá xa quá xa. Trình Chí lời vừa nói ra, vậy Trận Kinh không còn có đường hạt hai người chính là hơi biến sắc mặt. Trận Kinh không lại là hừ một tiếng, lạnh lùng nói đừng nói sớm như vậy, nếu không chờ lát nữa không xuống đài được coi như không dễ làm. Nghe vậy Trình Chí cố làm tư thái, không mặn không lạt nhìn Trận Kinh không một mắt, chợt phảng phất là khinh thường lắc đầu một cái, bộ dáng kia giống như là lười được cùng một cái gì cũng không hiểu người ngoài ngành đóng nhiều lưu, nói nhảm cũng lười nói. Tức giận Trận Kinh không mặt đỏ dần. Hay, xem ra hôm nay cái này đánh cuộc là không việc gì huyền niệm. Mà Trình Chí chính là một hồi gật gù đắc ý châm chọc đứng lên, nhàn nhạt nói, vậy phía bắc thấp cùng hổ phách nguyên thạch khu vực tức chính là có thể cắt ra tới đồ cũng không quá mấy viên giá trị giống vậy đồ mà thôi. Các ngươi rốt cuộc vẫn là không hiểu à, đáng tiếc xem ra hôm nay các ngươi nhất định là thua để chiêu thiên. Nghe vậy, vậy Đổ Thạch phường bên trong những người khác cũng là nhỏ nhỏ cười lên, chế nhạo nói. Đúng vậy, vậy phía bắc thấp cùng hổ phách nguyên thạch khu vực trừ hơn 30 năm trước một vị thần bí du phương đạo sĩ cắt ra tới một khối hiếm thấy thái hư thần thiết ra cần trăm năm bên kia đều không ra khỏi thứ tốt gì. Những người này hôm nay lại muốn từ bên kia lật ra món hàng tốt thật sự là si người nằm mơ à? Người nói, có phải hay không là trên tay bọn họ không như vậy nhiều linh thạch cho nên, chỉ có thể ở vậy phía bắc thấp đẳng hóa sắc khu vực lựa chọn. Ồ, ngươi chưa nói xong có thật khả năng này. Ha ha ha. Không có tiền cũng dám học người ta Đổ Thạch, những người này không khỏi vậy lá gan quá lớn một chút chứ. Đó cũng không nhất định, vạn nhất là thắng đây. Ha ha ha. Gặp được một màn này, Trận Kinh không, đường hạt hai trên mặt người thật không tốt xem. Trần Phi và bọn họ là cùng một trận doanh, kết quả bây giờ lại bị người như vậy châm chọc thực đang khó chịu. Đồng thời, vậy đường hạt cũng là không nhịn được nhỏ giọng hỏi, Trận đại ca thật không thành vấn đề sao? Tuy nói hắn trong lòng hết sức tin tưởng Trần Phi, nhưng hôm nay nhiều đại nhân vật như vậy cũng đang giễu cợt nghi ngờ bọn họ cảm thấy Trần Phi đi lộn địa phương, càng chọn lộn đồ rồi, cái này làm hắn trong lòng không khỏi được có hơi chút động đung đưa. Có lẽ, Trần Phi Trần đại ca lần này thật sự là thất thủ. Yên tâm đi, vậy Trận Kinh không trong lòng mặc dù giống vậy có chút hốt hoảng, nhưng vẫn là cố chấn định lại, ha ha cười lạnh nói, Trần Phi thằng nhóc kia không bao giờ làm không nắm bắt sự việc. Yên tâm đi, nhất định không có vấn đề. Ừ, nghe được Trận Kinh không như thế nói, đường hạt cũng là dùng sức gật đầu một cái, không có ở đây nói nhiều. Mà ở gặp được một màn này, Trình Chí cùng với Trình Thanh, Dương Vô Kỵ các người đều là chắp tay cười nhạt chờ Trần Phi chờ lát nữa, tiếp theo phải như thế nào bêu xấu. Nhất là Trình Chí, phải biết hắn ở nơi này phần M môn Đổ Thạch phường trà trộn như thế nhiều cửa, đã sớm mau quen thuộc giống như là nhà mình vậy. Vậy phía bắc hổ phách nguyên thạch khu vực mặc dù mặt hàng rác dưới, nhưng hắn cũng không phải không đi qua, mà là mỗi một khối cũng tỉ mỉ kiểm tra qua, nhưng cũng cảm thấy không có giá trị gì. Mình tinh xảo như vậy Đổ Thạch kỹ thuật còn chỉ có thể làm đến bước này, hắn tự nhiên không tin Trần Phi cái tuổi này cùng hắn kém không được bao nhiêu bạn cùng lứa tuổi có thể so sánh hắn mạnh hơn. Vậy tuyệt đối là chuyện không thể nào. Muốn sửa mái nhà dột không cửa. Bất quá mọi người ở đây châm chọc và cười lạnh ánh mắt nhìn chăm chú dưới Trần Phi bên kia nhưng lại lần nữa hướng những địa phương khác đi tới. Mà ở thấy Trần Phi chỗ đi địa phương, cùng với vị trí, những người khác đều là sắc mặt hơi đổi một chút. Bởi vì ở cái hướng kia, vị kia sắc mặt khô héo thánh hoàng cấp người trung niên, đang lẳng lặng đánh giá trên đất một khối nhìn như tầm thường hổ phách nguyên thạch. Mà hắn lúc này chỗ ở khu vực đồng dạng cũng là ở phía bắc thấp đẳng hóa sắc trong khu vực. Ừ, Ngô Hoàng nhìn xa xa Trần Phi vững vàng bước chậm bóng người, trong mắt hơi thoáng qua vẻ kinh dị. mà vậy Khổng Tước lão nhân lại là kinh ngạc nhìn Trần Phi, khẽ nhíu mày, lại cùng buông, không hiểu Trần Phi hành động này kết quả là dụng ý gì. Cùng lúc đó, giống như là cảm nhận được Trần Phi đến, vậy sắc mặt khô héo người trung niên nhàn nhạt ngẩng đầu, nhìn đã đi tới trước mắt Trần Phi lạnh nhạt nói, có chuyện. Ừ. Trần Phi bình tĩnh gật đầu một cái, nói, khối này hổ phách nguyên thạch tiền bối ngươi muốn mua sao? Sắc mặt khô héo người trung niên ngẩn người, bởi vì Trần Phi nơi chỉ khối kia hổ phách nguyên thạch chính là hắn lúc này đang nghi ngờ quan sát khối kia. Nói thật khối này hổ phách nguyên thạch hắn cũng không có nhìn ra đầu mối gì, hoặc là cho nên như vậy, nhưng ước chừng chẳng qua là đúng dịp đá cho nên liền dừng lại nhìn xem. Mà bây giờ Trần Phi nhưng đi tới trước mặt hắn mà nói lời như vậy. Chẳng lẽ nói thằng nhóc này là cảm thấy khối này hổ phách nguyên thạch bên trong có đồ? Hắn Lương Trúc Quân nhìn lầm. Người muốn mua vậy thì cầm đi. Bất quá đi theo hắn liền lắc đầu một cái, đứng dậy đem dưới chân khối này hổ phách nguyên thạch để cho đi ra ngoài. Nếu Trần Phi muốn mua, hắn lại không thật coi trọng tự nhiên theo lý nhường cho chân chính trước muốn mua người. Mà ở thấy một màn này, đang ngồi mọi người trong mắt đều không khỏi chảy ra một tia khinh thường, Trình Chí lại là không khỏi vui vẻ cười to. Hiển nhiên, hắn là thật tuyệt đối không nghĩ tới Trần Phi lại có thể sẽ lấy loại này một loại gần như trò đùa chọn thạch phương thức tới và bọn họ đánh cuộc. Hắn không phải là thật lấy là chỉ cần là thánh hoàng cấp nhân vật coi trọng đá thì thật sẽ cất giấu thứ tốt gì chứ? Ngày hôm nay như thế trịnh trọng trường hợp liên quan đến mấy trăm ngàn thậm chí mấy triệu thượng phẩm linh thạch còn có tôn nghiêm tiền đặt cuộc lại như vậy tới qua loa liễu chi, trò đùa vậy làm việc, ở hắn xem ra Trần Phi đây thật là đem mình mặt đem linh nguyên thánh viện thể diện đều mất hết. Tới đi, chúng ta được đại cao thủ, xem tới đây chính là ngươi nơi chọn lựa hổ phách nguyên thạch. Thật sự là một khối tốt đá à. Mặt lộ vẻ người thắng mỉm cười Trình Chí, một mặt cười nhạt đi về phía Trần Phi nói. Cái này tu chân giới chính giữa hổ phách nguyên thạch cắt đá cùng trên trái đất vậy phàm tục có chút giống nhau, nhưng lại không hoàn toàn tương tự. Bởi vì hổ phách nguyên thạch tính đặc thù yếu ớt, dễ bể, cho nên rất nhiều người tại bắt đầu cắt đá thời điểm cũng sẽ chọn dè đặt mài ra, mà không phải là quyết đoán một đao thiết. Mà bây giờ Trình Chí quyết định xong muốn dẫn đầu cắt đá sau đó, liền lập tức là không chút do dự hướng vậy đổ thạch phường bên trong chuyên nghiệp cắt đá lão đạo sĩ đi tới. Người sau có thể nói là cái này đổ thạch phường bên trong cột trụ trên trăm năm, mỗi ngày mỗi đêm hắn đều là lẳng lặng lưu lại ở cái này đổ thạch phường bên trong, từ trong tay hắn đi qua hoặc là bị cắt ra hổ phách nguyên thạch số lượng cũng càng là không biết phồn mấy hơn, không thể đo lường. Vậy vì vậy, nhân vật như vậy cái này mấy trăm năm tích lũy được kinh nghiệm quý báu, vậy có thể nói là chân chánh tài sản, làm người ta hâm mộ. Mời lão tiên sinh giúp ta cắt một hạ khối này hổ phách nguyên thạch. Trình Chí đi lên, rất cung kính nói. Có thể, phải thế nào thiết? Lão kia người uể oải nhàn nhạt nói. Một chút xíu mài ra đi, không ra nơi liệu, Trình Chí không chút do dự nói như vậy nói. Nghe vậy, lão kia người trực tiếp là không nói, mà là từ Trình Chí trong tay nhận lấy hoa kia phí cách xù linh thạch mà mua hổ phách nguyên thạch tinh phẩm. Ước chừng chẳng qua là nhìn lướt qua, lão kia người nhưng lại nhàn nhạt lên tiếng, nói, nguyên lai là nó. Đây chính là khối tốt mặt hàng. Nhất thời Dương Vô Kỵ, Trình Thanh các người chính là mặt mày hớn hở liền đứng lên. Trình Chí lại là một mặt tự phụ kiêu ngạo cười nói, lão tiên sinh không hổ là lão tiên sinh, một mắt liền nhìn ra liền khối này hổ phách nguyên thạch chỗ bất phàm, vãn bối bội phục à. Bọn họ ở nơi này phần M môn đổ thạch phường trà trộn lâu tự nhiên sớm nghe nói qua một câu tục thoại, một phen. Đó chính là nếu như một chỉ thảo luận phân biệt hổ phách nguyên thạch thuật mà nói, cái này lão tiên sinh xếp thứ mà những người khác cơ hồ không có người nào dám gọi thứ hai. Cho nên bây giờ có thể nghe được lão tiên sinh kia khen ngợi, khen, Trình Chí trong lòng của hắn có thể nói là lập tức liền ổn. 10 phần chắc 9, hết sức phấn khởi. Gạt. Lúc này Trình Chí phụ thân, Trình Thanh lại đột nhiên đứng ra cắt đứt Trình Chí tiết vỗ. Chỉ gặp hắn Trình Thanh một ngón tay chỉ Trần Phi, nhàn nhạt châm chọc cười nói. Nếu là đánh cuộc chúng ta vị này Trần Phi Trần tiểu huynh đệ vậy đừng cất giấu nắm, không nói một lời, ngươi nếu là có cái gì cao bàn về mà nói, không ngại vậy lấy ra nói một chút xem. Ngươi cảm thấy chí mà nơi chọn lựa khối này hổ phách nguyên thạch có thể hay không cắt ra tới thứ tốt gì đâu. Ha ha. Vậy Trình Thanh trên mặt tràn đầy châm chọc cười nhạt. Hiển nhiên, hắn nói lời này mục đích vậy không phải là vì cái gì khác, chính là vì giễu cợt Trần Phi, châm chọc Trần Phi. Bởi vì nếu không phải trước Trần Phi đối với hắn ra tay nặng như vậy mà nói, hắn bây giờ chưa đến nỗi cả người là tổn thương. Tuy nói hắn hiện đã biết mình không phải là Trần Phi đối thủ, nhưng là cái thù này, hắn vẫn là vững vàng ghi lại trong lòng à, ha ha, thằng nhóc ngươi trước không phải rất cuồng sao? Bây giờ ta xem ngươi còn cuồng cái rắm. mà hắn lời vừa nói ra, những người khác cũng là hơi xôn xao. Bởi vì nói trắng ra, hôm nay Trình Chí nơi chọn lựa khối này hổ phách nguyên thạch không chỉ là lấy được lão tiên sinh kia đồng ý, liền bọn họ vậy hết sức coi trọng, cho nên cái này cơ bản đã trước liền vậy chính giữa, hẳn là tất có thể thiết ra thứ gì tốt được mới đúng. Mà bây giờ Trình Thanh nhưng cố ý muốn cho Trần Phi tới lời bình cái này hổ phách nguyên thạch giá trị, há chẳng phải là làm nhục người. Mọi người ánh mắt cũng cổ quái nhìn Trần Phi, biết Trình Chí ngón này là vì rơi Trần Phi mặt mũi, muốn xem chuyện cười của hắn. Mà trận kinh không các người nghe vậy chính là sắc mặt tái xanh, không nói một lời. Chỉ có Trần Phi không nhịn được nhẹ, giọng cười một tiếng, nói tựa hồ các ngươi thật đúng là cầm khối này rác dưới đá làm là bảo. Trên mặt mọi người biến đổi. Vậy Trình Thanh lạnh lùng nhìn chằm chằm Trần Phi nói, ngươi lời này có ý gì? Ý trên mặt chữ, rất khó hiểu sao? Trần Phi không mặn không lạt nói. Cười nhạo, Dương Vô Kỵ lại là hừ lạnh một tiếng, khinh thường nói, ngươi thật lấy là ngươi là thứ gì, vẫn là nói ngươi cảm thấy chính ngươi sẽ phân biệt thạch thuật so lão tiên sinh cũng lợi hại hơn. Rác dưới đá, ha ha, xem ra chúng ta đã muốn thắng cho nhanh không hồi hộp chút nào. Mọi người nghe vậy, cũng là trong mắt đều không khỏi chảy ra một tia khinh thường, mà Trình Chí lại là không nhịn được vui vẻ cười to đứng lên, rác dưới đá. Được rồi, tạm thời liền làm hắn khối này bảo bối hòn đá rác dưới đá đi. Bất quá chờ lát nữa bọn họ nếu là mở ra liền cái gì kinh thế vật hắn ngược lại vẫn muốn biết Trần Phi có chân thật mặt tiếp tục bây giờ lần này con vịt chết mạnh miệng giải thích đâu. Duy chỉ có vậy sắc mặt khô héo thánh hoàng cấp người trung niên cao mày sâu tư nhìn Trần Phi ánh mắt lóe lên không biết đang suy nghĩ gì. Mà vào lúc này, lão tiên sinh kia cũng đã là bắt đầu từ từ cắt đá liền đứng lên. Mà hắn công cụ rất đơn giản, cũng chỉ là một kiện tương tự với cái xẻng đồng xanh cổ vật tản ra nhàn nhạt ánh sáng nhạt mà ở đó ánh sáng nhạt cắt chiếu sáng dưới, khối kia hổ phách nguyên thạch bề ngoài ra đá nhất thời rất thoải mái liền từng tầng một rớt xuống. Mà ở gặp được một màn này, những người khác cũng là tập trung tinh thần nhìn một màn này, muốn biết khối này giá trị kinh người cao cấp hổ phách nguyên thạch lưu tử bên trong, kết quả sẽ cắt ra tới cái dạng gì bảo bối. Đây là vậy hổ phách nguyên thạch khẽ run lên, lại là như vô căn cứ thăng sương mù vậy, hình thành một hồi cực lớn sương trắng, trong sương mù có nhàn nhạt màu vàng hào quang. Thấy tình cảnh này, mọi người đều là tao động. Đây là cái gì? Trời xanh dị tượng, đây chính là không thể có nhiều điềm lành, xem ra, ngày hôm nay chúng ta coi như là vận khí tới. Có thể chính mắt thấy được một tôn bảo bối tốt xuất thế à? Đúng vậy, nhìn trận này chiến đấu, đồ vật bên trong tuyệt đối là không kém. Kiếm được à? Mọi người ngươi một lời ta một lời trực tiếp là nói khai chứ. Nếu là ở ngày thường, bọn họ có lẽ vẫn là yên lặng nhưng bây giờ thật vất vả có thể chính mắt thấy được hổ phách nguyên thạch ra hàng, hơn nữa còn là ra hàng tốt cái này tự nhiên làm bọn họ hưng phấn không thôi, cảm động lây. Mà lão tiên sinh kia lúc này cũng là tạm thời thu tay lại liền đứng lên, chỉ vậy hổ phách nguyên thạch vết cắt lên một cái nhàn nhạt kim tuyến, nói, vàng bảo tuyến đã có, muốn đến đồ vật bên trong hẳn là không kém, bất quá tạm thời vẫn là không cách nào xác định là cái gì, cho nên như thế nào cắt ngươi tự quyết định. Hổ phách nguyên thạch cắt phương thức hơn trồng hơn dạng, hơn nữa nếu như phương pháp không chính xác còn có thể sẽ ảnh hưởng đến chính giữa vật phẩm trạng thái theo chất lượng, cho nên ông già mới có lần hỏi một chút. Cũng coi là theo thông lệ. Trình Chí tự nhiên cũng là rõ ràng đạo lý này, gật đầu một cái, từ cạnh cầm lên một cái nhan liệu bút vây quanh vậy hổ phách nguyên thạch vòng vo mấy vòng, cuối cùng tự tin ở phía trên kia vẽ ra một cái đường dây tới, nói cắt như vậy đi, hẳn đã không vấn đề lớn lao gì. Ha ha! Bức kia hổ thẹn cao khí ngang dáng vẻ tựa hồ đã khẳng định khối này hổ phách nguyên thạch nhất định sẽ lớn tăng. Gặp được một màn này, vậy trận kinh không cùng với đường hạt đều có chút luống cuống. Trần Phi, cái này, không thành vấn đề chứ, trận kinh không ghé vào Trần Phi bên cạnh, nhỏ giọng hỏi. Hôm nay cơ hồ tất cả mọi người, tất cả phương hướng đều đã nghiêng về đối phương bên kia, cảm giác hòn đá kia bên trong 80% 90% nhất định có thể ra thứ tốt gì. Mà nếu là như vậy, đối với bọn họ mà nói cũng rất bất lợi à. Yên tâm đi, không có sao, ngươi ở tiếp theo xem là tốt. Nhưng mà Trần Phi nhưng là lão thân tự tại vậy Chí Châu nắm lắc đầu một cái. Cười nhạo. Mà ở gặp được một màn này, vậy một bên Trình Thanh trực tiếp là châm chọc nở nụ cười lạnh, nói, đừng ở chỗ này trang mô tác dạng. Nói thật ra ta hay là thật có chút bội phục ngươi, còn nhỏ tuổi, lại có thể như vậy chấn định, nhưng là, ngươi không hiểu sự thật chính là sự thật sao? Thả ở nơi này làm bộ như rất bình tĩnh dáng vẻ, không bằng suy nghĩ một chút chờ lát nữa cái này 10 lần kém ngạch ngươi kết quả muốn thế nào, mới có thể cầm ra được. Trần Phi chân mày gạt gạt lạnh nhạt quét vậy Trình Thanh một mắt nhưng cuối cùng, hắn vẫn là lười nói cái gì tựa hồ là khinh thường. Mà ở gặp được một màn này, vậy Trình Thanh dĩ nhiên là cảm giác mình châm chọc giống như trọng quyền đập chúng trên bông vải, hết sức khó chịu, một mặt phiền muộn, nhưng chỉ chốc lát sau hắn liền lại nở nụ cười lạnh hướng về phía Trần Phi châm chọc thấp giọng lẩm bẩm nói. Chứa đi, tiếp tục chứa đi, dù sao chờ lát nữa luôn là sẽ muốn hiện nguyên hình à? Hiện nguyên hình sao? Mà nghe được đối phương lời kia, Trần Phi khẽ mỉm cười, chợt gật đầu, đúng vậy, có ít thứ cũng không thể chẳng qua là quang nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Nên hiện nguyên hình, cuối cùng vẫn sẽ hiện nguyên hình. Trần Phi lời còn chưa dứt, nhưng vào lúc này, lão tiên sinh kia trước mặt hổ phách nguyên thạch đột nhiên là một hồi nổ ầm, sau đó toát ra lau một cái kim quang chói mắt. Thấy tình cảnh này, không ít người lòng cũng dâng tới cổ họng, hướng vậy hổ phách nguyên thạch nhìn, nhất là Trình Chí, Trình Thanh, Dương Vô Kỵ các người, lại là không khỏi khẩn trương. Tuy nói bọn họ biết khối này hổ phách nguyên thạch như thế tốt nhất định là xảy ra hàng, thế nhưng chồng đánh bạc treo tâm tính, nhưng cũng vẫn là không cách nào tránh. Nhưng mà ngay tại lúc này, một đạo giống như là cao mày phát ra nhẹ ồ tiếng vang lên, làm được tất cả mọi người đều là hơi ngẩn ra. Lại xem lão tiên sinh kia trước mặt hổ phách nguyên thạch bất ngờ đã là đoạn mở được hai nửa chính giữa, không có gì cả, chẳng qua là lộ ra hai cái xám trắng thiết diện. Toàn trường tĩnh mịch. Trình Chí một đôi mắt giống như là ếch châu mắt như nhau, run rẩy, không dám tin gắt gao nhìn chằm chằm vậy sụp xuống phế thạch liệu. Mà vậy Trình Thanh, Dương Vô Kỵ các người cũng là như vậy. Một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm vậy sụp xuống hổ phách nguyên thạch liệu trên mặt lúc xanh lúc trắng lại tím. Sập sụp đổ, bên trong lại không có gì cả, cái này lại dám là một khối phế liệu. Xa xa, một vị khí chất bất phàm ông già có chút trợn mắt hốc mồm nhìn một màn này, nói chuyện đồng thời, hắn ánh mắt còn có chút không nhịn được kinh nghi hướng Trần Phi nhìn. Bởi vì nếu là hắn nhớ không lầm, thằng nhóc này tựa hồ trước rất như đinh chém sắt nói qua, khối này bị tất cả mọi người đều coi trọng hổ phách nguyên thạch chính là phế liệu. Rốt cuộc là đúng dịp mù nói bừa, hay là thật có thực lực bằng mình nhãn lực sức lực nhìn ra được. Nếu là người sau, vậy tiểu tử kia phân biệt thạch thuật liền thật là có chút lợi hại và khủng bố à? Mà như vậy ý tưởng hiển nhiên không chỉ là hắn một người có. Những người khác ở kịp phản ứng khối này hổ phách nguyên thạch lại có thể thật sụp xuống liền sau đó, đều là ánh mắt kinh dị từ bốn phương tám hướng hướng Trần Phi nhìn, nhỏ giọng xì xào bàn tán. Không nghĩ tới chúng ta lại có thể cũng nhìn lầm, tốt như vậy Liêu tử, lại thật sập. Thứ hư này chính là có chuyện như vậy. Nếu là thật có thể nhìn như vậy chính xác đó chính là không gì không thể tiên nhân. Bất quá trước thằng nhóc kia đã từng nói, khối này Liêu tử là phế. Đúng vậy, ngươi cảm thấy hắn là mù nói bừa vẫn là. Khó mà nói à. Sao, làm sao biết, cái này không thể nào, mà đang nhìn đó đã là hoàn toàn sụp xuống liền đá Trình Chí nguyên bản một bản tự tin vô cùng hăm hở chi mặt bây giờ vậy lập tức ngay tức thì thành gan heo vậy khó khăn xem. Dương Vô Kỵ thấy một màn này sắc mặt tái xanh, không chỉ là bởi vì cái này mua hổ phách nguyên thạch 70 ngàn thượng phẩm linh thạch hao tổn, trọng yếu nhất chính là, bọn họ bây giờ nhưng mà cùng Trần Phi đánh cuộc 10 lần kém ngạch. Nếu như Trần Phi thật mở ra thứ tốt gì, bọn họ dựa theo 10 lần chênh lệch tới bồi thường, há chẳng phải là trực tiếp muốn táng ra bại sản. Trận kinh không cũng là không nhịn được cười to nói, ha ha, không hổ là phần M môn các vị à, thật sự là hào khí, 70 ngàn thượng phẩm linh thạch mua được như thế một khối phá thạch đầu. Trần Phi rõ ràng đều đã tốt bụng nhắc nhở các ngươi, còn hết lần này tới lần khác không tin, bây giờ xong chưa, ha ha ha. Trận kinh không lời này rõ ràng nói quá châm chọc người, nghe được đổ thạch phường bên trong một đống xem náo nhiệt các thế lực lớn nhân vật lớn tất cả đều là không nhịn được một hồi cười to, 70 ngàn thượng phẩm linh thạch mua khối phá thạch đầu cho dù ai trên mặt vậy đặt không được. Đơn giản là tổn thất thảm trọng à. Cho ta im miệng, mà Trình Chí trực tiếp là không nhịn được giống giận, nói coi như ta cái này hổ phách nguyên thạch đánh cuộc phế thì thế nào? Cái này không phải là rất bình thường sao? Đổ thạch nào có 100% thành công? Ngược lại là các ngươi, thật lấy là khối kia góc bên liệu rác dưới đá có thể ra thứ tốt gì? Nói cho các ngươi, đừng nằm mộng ban ngày, cái này vòng thứ nhất nhất hơn cũng chính là coi là chúng ta huề thôi. Huề. Trận kinh không vỗ bắp đùi cười nói, ngươi thật đúng là sẽ nói, được rồi, ngươi nói huề liền huề đi, dù sao vậy không tính toán gì hết. Trần Phi có hay không cho bọn họ tới chút lợi hại nhìn một chút? Nếu như trước, hắn có lẽ còn có chút bận tâm, nhưng bây giờ Trình Chí hòn đá kia khóa cũng hỏng, hắn còn mù lo lắng cái gì? Làm hơn cũng không quá cũng chính là huề thôi. Dưới tình huống này, hắn tự nhiên nghĩ thế nào đắc ý, nghĩ thế nào châm chọc đều có thể. Gặp được một màn này, Trận Kinh không cũng là không khỏi được cười một tiếng, nói, như thế khi dễ người thật tốt sao? Dù sao ta là có chút trong lòng không đành lòng, đã như vậy, hay là gọi bọn họ chết sớm sớm siêu sinh đi? lão tiên sinh, xin giúp ta cắt đá. Phốc suy. Đường Hạt trực tiếp là không nhịn được cười lớn, cái này hồi mã thương thật sự là lớn tú, khúc khuỷu, để cho người mới liệu chưa kịp. Mà vậy những người khác nghe vậy lại là không nhịn được vui vẻ cười to đứng lên, thằng nhóc này nói chuyện thật là có chút ý tứ. Phải thế nào thiết, lão tiên sinh kia từ Trần Phi trong tay nhận lấy hòn đá kia, mặc dù không lưu dấu vết cau mày một chút, nhưng là hắn vậy cũng không có nói gì, chẳng qua là nhàn nhạt hỏi. Trần Phi từ cạnh cầm lên một cái nhan liệu bút, ở khổ người không nhiều lắm hổ phách nguyên thạch lên xài mấy cây từ cạn đến sâu đường cong, chợt bỏ qua bút, vỗ tay một cái, nhàn nhạt nói, cứ như vậy đi. Mà ở thấy Trần Phi nơi vẽ ra những cái kia đường cong, lão tiên sinh kia rõ ràng cặp mắt khẽ híp một cái, kinh ngạc nói, không nghĩ tới lão hủ thật vẫn là nhìn lầm tiểu hữu phân biệt thạch thành tựu không cạn đi. Trần Phi hơi ngẩn ra, nói, lão tiên sinh vì sao như thế nói? Ông già ha ha cười một tiếng, chỉ hòn đá kia lên đường cong quy củ nhàn nhạt nói, loại này hoa tuyến phương pháp chúng ta tam hoàng vực có thể nói không mấy người hiểu được. Trần Phi lại là ngẩn ra chợt bất đắc dĩ cười lên. Đúng là, loại này bức tranh tuyến hoa tuyến phương pháp là hắn từ truyền thừa trong trí nhớ học tam hoàng vực đích xác là rất ít có người sẽ hiểu được. Chuyện gì xảy ra, lão tiên sinh lại có thể sẽ khen thằng nhóc kia. Mà ở gặp được một màn này, Dương Vô Kỵ các người lập tức là cau mày, có chút bất an. Bởi vì tuy nói phẩm cái này lão tiên sinh cũng chỉ là đổ thạch phường bên trong cắt đá, nhưng là Dương Vô Kỵ nhưng hết sức rõ ràng, cái này lão tiên sinh lai lịch tuyệt đối là thật không đơn giản. Từ hắn mới vừa vào phần M môn lúc cái này lão tiên sinh cũng đã là ở nơi này rất lâu rồi, mà bây giờ, hắn đều đã vào phần M môn mau 300 năm, cái này lão tiên sinh vẫn ở nơi này, liền bên ngoài đều không đổi một chút, có thể thấy người này có bao nhiêu thần bí, đáng sợ dường nào. Nhưng mà hôm nay có thể từ đối phương trong miệng nghe được cái này dạng khen, nói thật trong lòng của hắn là thật có chút bắt đầu bất an. Mà vào lúc này, lão kia người cũng đã là bắt đầu cắt đá liền đứng lên. Nhưng mà ước chừng chẳng qua là chốc lát theo lão kia người thận trọng một đao cắt vậy bên ngoài bình thường, thậm chí có thể nói là có chút cấp thấp hổ phách nguyên thạch lại là lập tức toát ra một phiến nhu ánh sáng màu trắng cực kỳ lóa mắt rồi sau đó một đạo quang ảnh vọt lên, bay hướng bầu trời trong. Mọi người thấy một màn này, nhất thời kinh được thần sắc biến đổi. Đó là vật gì, làm sao có đồ đột nhiên bay? Giống như là một bóng người. Không phải là người ảnh, giống như là đồ gì khác. Một cái chớp mắt bây giờ tất cả mọi người hoàn toàn là kinh ngạc sôi trào lên. Lộn, triệt triệt để xoay ngược lại. Trợn mắt hốc mồm, trố mắt nghẹn họng. Bởi vì nguyên bản căn bản không có người tin tưởng Trần Phi chọn lựa khối kia bình thường trong đá có thể sản sinh ra thứ gì tới, nhưng là cứ như vậy chốc lát thời điểm hết thảy hoàn toàn lộn. Bởi vì là kinh người như vậy trời xanh dị tượng xuất hiện cho dù là ra không là cái gì tuyệt thế cao cấp thứ tốt nhưng cũng không thể có thể sẽ chênh lệch quá nhiều. Cái này không thể nào. Điều này sao có thể? Mà Trình Chí lúc này chính là sắc mặt đã sớm thảm trắng đi, liền liền đổ lùi lại mấy bước đầy mắt không dám tin nhìn Trần Phi. Cái này, như vậy một khối rác dưới đá lại là ra đồ, hơn nữa xem trận này cho tuyệt đối là giá trị kinh người, hiển nhiên hắn là thật không cách nào tưởng tượng đây rốt cuộc kết quả là tại sao? Là dựa vào cái gì? Không chỉ là hắn, ở hắn bên cạnh Dương Vô Kỵ Trình Thanh các người cũng là sắc mặt bỗng nhiên, đờ đẫn nhìn trước mắt một màn này, trên mặt tràn đầy khó tin. Tới một cái bọn họ đổ thạch biện luận thạch thành tựu mặc dù không Trình Chí như vậy lợi hại, nhưng cũng không phải cái gì cũng không hiểu đứa ngốc loại rác dưới này đá lại có thể cũng có thể ra hàng, hơn nữa ra hàng tốt bọn họ chân thực khó mà tin tưởng, khó mà tiếp nhận. Cùng lúc đó, thứ hai bọn họ còn nghĩ tới 10 lần chênh lệch đấu võ sự việc. Bọn họ nơi thiết đi ra ngoài hổ phách nguyên thạch bên trong không có gì cả, mà Trần Phi nơi thiết đi ra ngoài đồ cũng đời chân phẩm, 10 lần kém ngạch bồi thường dưới, đây là sẽ là vì sao cùng kinh người một con số khổng lồ. Xong, xong rồi, Trình Thanh cả người run một cái, hai chân mềm nhũn, thiếu chút nữa không mềm ngã dưới đất. Tổn thất khổng lồ như vậy, trở về bọn họ phải như thế nào giao nộp à? Lại có thể thật sự có đồ. Mà lúc này vậy sắc mặt khô héo người trung niên cũng là mặt liền biến sắc thân hình chớp mắt trực tiếp là xuất hiện đến Trần Phi cùng lão tiên sinh kia bên người tới, hướng vậy cắt ra sau hổ phách nguyên thạch nhìn. Chỉ gặp vậy giống như là băng tiêu tuyết tan ra hổ phách nguyên thạch chính giữa, lúc này đang lẳng lặng nổi lơ lửng một đoàn màu sữa thần mang, khi thì biến thành hình người, khi thì biến thành dị thú, núi cao, con sông, không phải là ít toàn thân sáng chói, giống như là thủy tinh một phiến thông suốt. Trọng yếu hơn chính là, sắc mặt khô héo người trung niên vẫn còn ở vậy thần mang chính giữa cảm nhận được vô cùng là chấn nhiếp lòng người năng lượng thần bí chập chờn, cái này làm hắn kinh ngạc không thôi. Đây là cái gì? Hắn không khỏi được theo bản năng hướng Trần Phi nhìn lại, hỏi. Đúng vậy, đây là cái gì? Lão tiên sinh kia cũng không nhịn được hướng Trần Phi nhìn lại, hỏi. Hiển nhiên, hai người bọn họ cũng không biết cái này thần mang là cái gì, nhưng là cũng không so khẳng định vật này tuyệt đối là không đơn giản. Giá trị vô lượng. Mà lúc này, Trần Phi thấy vậy thần mang cũng là sợ hết hồn. Thở một hơi thật dài, hắn có chút bất ngờ lẩm bẩm nói, không nghĩ tới lại là vật này. Lần này thật vẫn là đi đại vận. Dừng một chút hắn chậm rãi nói, đây là tiên thiên thái hư cương khí. Cái gì? Sắc mặt khô héo người trung niên còn có lão tiên sinh kia đồng thời thần sắc kinh hãi, cả kinh nói. Người nói đây là tiên thiên thái hư cương khí. Tiên thiên thái hư cương khí, đó là cái gì? Mọi người nghe nói như vậy đều là ngây ngẩn, không biết vật này rốt cuộc là cái gì. Nhưng là bọn họ thấy sắc mặt khô héo người trung niên và lão tiên sinh kia trên mặt rung động nhưng cũng rõ ràng, cái này tất nhiên là nào đó kinh thế vật mới đúng. Đợi một chút, đây sẽ không là cái đó nghe nói có thể làm người bước vào thánh hoàng cấp cảnh giới tiên thiên căn nguyên tiên thiên thái hư cương khí chứ. Nhưng vào lúc này, một bên đột nhiên truyền tới tiếng kinh hô, là vị kia Ngô Hoàng. Chỉ gặp thân hình chớp mắt trực tiếp là rơi xuống Trần Phi bên người, cặp mắt một cái chớp mắt không chớp mắt đánh giá vậy trước thiên thái hư cương khí, sau đó không nhịn được hướng bên cạnh sắc mặt khô héo nam tử hỏi, Lương Trúc Quân. Sắc mặt khô héo người trung niên gật đầu một cái, nói, truyền thuyết cái này tiên thiên thái hư cương khí xác thực là có thể làm người ta bước vào thánh âm dương cảnh giới. Nói đến đây hắn hơi dừng lại một chút trực tiếp là hướng Trần Phi hỏi, tiểu huynh đệ, cái này đoàn tiên thiên thái hư cương khí ngươi nguyện ý bán ra sao? 1 triệu thượng phẩm linh thạch chúng ta Huyền Thiên Phủ nguyện ý đem nó mua. Rào rào. Nghe vậy rất nhiều người cũng trực tiếp là ồ lên đứng lên. Tiên thiên thái hư cương khí. Có thể làm người ta đột phá đến thánh âm dương cảnh thánh hoàng cổ hoàng cấp cảnh giới. 1 triệu thượng phẩm linh thạch. Toàn trường tĩnh mịch tất cả mọi người yên lặng lại lần nữa nhìn về Trần Phi ánh mắt đều là tràn đầy run rẩy cùng nóng như lửa. Thằng nhóc này, hôm nay thật được lợi quá đáng à. Nhưng mà Trần Phi nhưng là không chút do dự lắc đầu một cái, nói, xin lỗi, tiền bối, cái này tiên thiên thái hư cương khí ta không bán. 1,5 triệu thượng phẩm linh thạch như thế nào? Bên cạnh vậy Ngô Hoàng đột nhiên mở miệng nói. Nhưng mà cùng trong chốc lát vậy đổ thạch phường phụ trách cắt đá lão tiên sinh nhưng cũng mở miệng nói, 2 triệu. 2 triệu. Mọi người môi run run một chút trong lòng gạo đều có chồng không nói ra, hình dung không ra được đố kỵ hâm mộ. 1 khối rác dưới đá cái này xuống 1 đao, liền lại có thể thành 2 triệu thượng phẩm linh thạch. Nhưng mà Trần Phi vẫn lắc đầu, nói, xin lỗi, các vị tiền bối, cái này tiên thiên thái hư cương khí ta không bán. Hơn nữa ta cũng không thiếu linh thạch. Ngô Hoàng cùng vậy Lương Trúc Quân hơi ngẩn ra chợt không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Cũng vậy, ngươi cái này cùng biện luận thạch thành tựu tinh xảo người, đâu có thể nào sẽ thiếu linh thạch loại đồ chơi này. 2 triệu thượng phẩm linh thạch mặc dù dọa người, nhưng là cùng một cái có thể vô căn cứ tạo ra được một vị thánh hoàng cổ hoàng cấp cường giả trí bảo mà nói, nhưng cũng vẫn là có chút không đáng giá. Cho nên Trần Phi không muốn bán, bọn họ cũng hiểu, chỉ có đáng tiếc thôi. Đa tạ các vị tiền bối hiểu. Trần Phi hơi khom người cười một tiếng, lại hướng sắc mặt kia cứng ngắc đờ đẫn Trình Chí, Trình Thanh, Dương Vô Kỵ các người nhìn, thản nhiên nói. Cái này vòng thứ nhất các ngươi thua. Trung Viễn Thành, phần M môn đổ thạch phường bên trong. Vậy một đoàn trong truyền thuyết tiên thiên thái hư cương khí mặc dù cũng chỉ là không tới nửa cỡ quả đấm, nhưng là nó hiện giờ sản sinh ra hiện vẫn còn là thành công hấp dẫn tới tất cả mọi người ánh mắt, thậm chí liền thánh hoàng cổ hoàng cấp nhân vật đều không lợi hại. Vật này thật có thể để cho người đột phá đến thánh hoàng cổ hoàng cấp. Quả đen núi thánh hoàng cấp nhân vật Khổng Tước lão nhân ánh mắt sáng nhìn chằm chằm vậy trước thiên thái hư cương khí có chút khó tin lẩm bẩm nói. Thánh âm dương cảnh giới cũng chính là bình thường mọi người trong miệng thánh hoàng cổ hoàng cấp tuy nói chỉ và thánh pháp tướng cảnh chênh lệch một cái cảnh giới lớn, nhưng là cái này bên trong thực lực khác xa cảnh giới chênh lệch cũng tuyệt đối là đủ để dùng sơn xuyên sông lớn, bình để tuyệt uyên để hình dung. Thông tục dễ hiểu chút giải thích đó chính là coi như một vị nhất bình thường mới vào thánh hoàng cổ hoàng cấp nhân vật đối mặt 10 thánh pháp tướng cảnh cửu trọng thiên đối phương, thậm chí còn là 100 cái thánh pháp tướng cảnh cửu trọng thiên đỉnh cấp cũng có thể dễ dàng trấn áp. Tùy ý nghiền diệt. Vậy chính vì vậy, thánh hoàng cổ hoàng cấp tồn tại lực trấn nhiếp và uy nghiêm, phân lượng mới có thể là như vậy khủng bố kinh người, như vậy để cho người sợ hãi, kính sợ. Nhưng là bây giờ, cái này tiên thiên thái hư cương khí nhưng lại có thể sống miễn cưỡng tạo ra được một vị thánh hoàng cổ hoàng cấp tồn tại, đừng nói là hắn không tin, coi như là Ngô Hoàng vị này tại chỗ cường đại nhất thánh hoàng, cũng có chút không tin. Mắt lộ ra vẻ kinh dị. Nhưng truyền thuyết chính là như vậy, cái này tiên thiên thái hư cương khí có thể tạo ra được thánh hoàng cổ hoàng cấp tin tức hắn đúng là sớm có nghe đồn, chẳng qua là không biết là thật là giả. Mà cho dù là như vậy, lúc này cũng là không người biết hoài nghi cái này đoàn tiên thiên thái hư cương khí giá trị. Bởi vì có thể làm tu chân giới chính giữa lưu truyền như vậy tin đồn, mà đến bây giờ còn không có bị người lật đổ, vậy cũng chỉ có thể đủ chứng minh hai điểm. Một là hoặc là cái này tin đồn liền là thật không người nào có thể lật đổ, hai hoặc là chính là cho dù cái này tiên thiên thái hư cương khí không đạt tới như vậy trình độ, vậy tất nhiên là không kém lắm. Nghĩ đến đây, một đám cao cấp nhân vật đều là yên lặng không nói, một bụi có thể tạo ra được thánh hoàng cổ hoàng cấp nhân vật kỳ chân hiếm thế, bọn họ dĩ nhiên rõ ràng lúc này giá trị bao nhiêu, thậm chí dùng bảo vật vô giá để hình dung, cũng không quá đáng chút nào. Mà vậy một đám tiểu bối chính là nghe được tai choáng váng hoa mắt cả người run rẩy tâm trí hướng về. Cái này lại là có thể tạo ra được thánh hoàng cổ hoàng cấp nhân vật hiếm thế vật nếu là bị bọn họ lấy được chẳng phải liền phát tài. Mà trừ bọn họ làm bên ngoài, dĩ nhiên, còn có mấy người sắc mặt là vô cùng vô cùng vô cùng khó coi. Đó chính là Dương Vô Kỵ, Trình Thanh, Trình Chí cùng phần M môn người. Là tại sao sẽ như vậy? Tại sao sẽ như vậy à? Trình Chí siết chặt mình quả đấm, sắc mặt lại là hốt hoảng vừa tức giận lại là không cam lòng, bởi vì hắn chân thực không nghĩ ra, mình tại sao phải thua, tại sao Trần Phi nơi chọn lựa khối kia phá thạch đầu, có thể sản sinh ra cái này cùng hiếm thấy kỳ chân. Mà Dương Vô Kỵ, Trình Thanh hai người chính là một mặt xanh mét, thần sắc âm trầm, nhất là nghe gặp được Trần Phi nói sau đó, lại là lúc này biến sắc, sắc mặt chợt xanh chợt tím liền đứng lên. Hắn, bọn họ thua. Đây chẳng phải là... Làm sao, không chịu thua. Gặp bọn họ không nói lời nào, Trần Phi nhướng mày một cái, nhàn nhạt lắc đầu nói, nguyên lai cái gọi là phần M môn chính là như vậy một loại mặt hàng, lúc này mới vừa mới bắt đầu vòng thứ nhất liền không chịu thua. Cũng được nếu như các ngươi không chịu thua, ngay trước tại chỗ các vị trước mặt nói sai rồi, chúng ta phần M môn không chịu thua, chuyện này tính cũng được đi đi. Nghe vậy mọi người đầu tiên là ngẩn ra, chợt đều là theo bản năng lắc đầu cười khổ, thằng nhóc này thật là ác độc à. Để cho Dương Vô Kỵ các người ngay trước mọi người tại đây mặt mà nói một câu sai rồi, chúng ta phần M môn không chịu thua, chỉ sợ trở về sau đó, phần M môn những đại lão kia có thể lập tức đem bọn họ tháo ra tám khối, ngũ mã phân thây, để tiết cái này mất thể diện ném về đến nhà làm nhục. Vì vậy, nói trắng ra liền Trần Phi ý của lời này căn bản cũng không có hòa giải hai chữ, mà là hoàn toàn đem Dương Vô Kỵ các người đi đường chết lên lại ép. Thật là ác độc tiểu tử à. Đánh giám, chúng ta phần M môn há sẽ không chịu thua. Mà Dương Vô Kỵ nghe vậy chính là nổi giận, lạnh lùng nhìn chằm chằm Trần Phi nói, đừng quên lúc này mới chẳng qua là vòng thứ nhất mà thôi, phía sau còn có hai trận, ngươi thật lấy là ngươi thắng chắc. Được rồi, Trần Phi vuốt tay, nhìn Dương Vô Kỵ nhàn nhạt nói, như vậy vòng thứ nhất bồi thường trước hết cầm tới đi. Bồi thường. Nhưng mà vừa nghe nói như vậy, Dương Vô Kỵ đám người sắc mặt lại là biến đổi, tức giận trên mặt cũng bị hốt hoảng, không biết làm sao thay thế. Bởi vì bọn họ trước nơi đánh cuộc là 10 lần kém ngạch mà bọn họ nơi mở ra hổ phách nguyên thạch trực tiếp phế, bên trong tương đương với không có gì cả, nhưng Trần Phi nhưng đi ra ngoài tiên thiên thái hư cương khí chính là bị kêu giá 2 triệu thượng phẩm linh thạch đều không bán, cái này ý vị như thế nào? Ý nghĩa bây giờ bọn họ nếu là thật phải lấy ra linh thạch bồi thường, tối thiểu cũng được ở 20 triệu thượng phẩm linh thạch trở lên. Mà đây 20 triệu thượng phẩm linh thạch lại là một cái gì khái niệm đâu? Sợ rằng bọn họ toàn bộ phần M môn một năm tổng thu vào cộng lại, đều không như thế nhiều. Hoàn toàn con số trên trời, cái này làm cho bọn họ làm sao cho? Tại sao lại ngậm miệng, rốt cuộc thua không thua được cho câu có được hay không? Trần Phi lần nữa bình thản nói, làm được Dương Vô Kỵ đám người trên mặt bắp thịt co quắp chợt xanh chợt tím, nhưng cố môi run rẩy một câu nói cũng còn là không nói ra được. Bởi vì cái này tối thiểu 20 triệu thượng phẩm linh thạch con số trên trời thật không phải là bọn họ mấy cái này phần M môn tiểu rồi có thể lấy ra. Thậm chí đừng nói là hắn tính là những thứ khác một vị khác cho dù là bình thường thánh hoàng cổ hoàng cấp nhân vật đến, có lẽ, vậy thì không cách nào tùy tiện thừa nhận cực kỳ kinh khủng khoa trương cực kỳ số lượng. Phần M môn giàu gì cũng là chúng ta tam hoàng vực đứng đầu một trong những thế lực hơn nữa các vị cũng coi là cái này trung tâm đan vực nhân vật có mặt mũi, muốn đến chính giữa thất tín loại chuyện này, các ngươi hẳn là không mặt mũi làm được chứ. Một bên, vậy trận kinh không đột nhiên là chen vào một câu miệng, nói, làm được Dương Vô Kỵ đám người sắc mặt lại là âm trầm. Im miệng. Thậm chí vậy Trình Thanh cũng không nhịn được hung ác trợn mắt nhìn Trận Kinh Không một mắt trong lòng tức giận cực kỳ, hắn làm sao không biết Trận Kinh Không lời này hoàn toàn là ở phủng sát bọn họ. Hôm nay chuyện này bọn họ thật nếu là không xử lý tốt truyền đi, bọn họ phần em môn mặt trên mặt sự việc thật chính là mất hết à. Xem ra chư vị thật sự là muốn đổi ý chính giữa thất tín. Ai, nguyên lai đây chính là cái gọi là đứng đầu thế lực phần em môn à, hôm nay vừa gặp quả thật là cùng người khác không cùng, coi như là kiến thức. Đây là Trần Phi một bên nhàn nhạt mở miệng, một bên nhàn nhạt lắc đầu, giống như là rất khinh thường dáng vẻ, làm được Dương Vô Kỵ Trình Thanh các người thật sự là phổi cũng sắp không nhịn được khí nổ. Tiểu nhân đắc chí. Thật là tiểu nhân đắc chí. Dương Vô Kỵ các người hung hãn cắn hàm răng, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, trong mắt tràn đầy cuồng nộ tức giận cùng sát khí, nhưng là, loại trường hợp này hạ bọn họ là thật thật không tìm được bất kỳ bùng nổ điểm. Gặp được một màn này, mọi người cũng là không nhịn được lắc đầu, âm thầm nghị luận ầm ĩ. Phần M môn lần này thật sự là lật thuyền trong mương. Nếu như bọn họ thật phải dựa theo 10 lần kém ngạch tới bồi thường, ít nhất cũng phải 20 triệu thượng phẩm linh thạch đi lên đếm, cũng đừng nói bọn họ có thể hay không lấy ra, dù sao cũng ta mà nói, cái này căn bản là chuyện không thể nào. Đúng vậy, ai biết thằng nhóc kia vận khí tốt như vậy, lại có thể từ vậy phá trong đá mở ra như vậy hiếm thấy kỳ chân. Bất quá ngược lại là nhắc tới, cái này cái gì tiên thiên thái hư cương khí thật có thể làm người ta thành thánh hoàng cổ hoàng cấp nhân vật. Không phải có thể làm người lập tức thành thánh hoàng, mà là người bất kỳ chỉ cần luyện hóa cái này tiên thiên thái hư cương khí sau đó, thì có tối thiểu 90% chắc chắn có thể không trở ngại chút nào đột phá đến thánh âm dương cảnh một trọng thiên, sẽ không bị vậy trọng thiên hắc cản được. Cái này tiên thiên thái hư cương khí đúng là có thần kỳ như vậy công hiệu, bởi vì ta tổ phụ từng đi cửu cung thiên vực du lịch thời điểm, liền chính mắt chứng kiến qua như vậy một màn. Mà đây cũng là hắn chính miệng nói cho ta. Ngươi tổ phụ, đó không phải là Thạch Hoàng lão nhân gia ông ta, nếu là như vậy, vậy thì thật là sự thật, không nghĩ tới ở giữa đất trời này lại thật là có như vậy bảo vật vô giá, nếu như ta có thể đem đạt được là tốt à? Nghe được bên tai bốn phía truyền tới những thứ này xì xào bàn tán, Dương Vô Kỵ Trình Thanh đám người sắc mặt lại là xanh mét, trong lòng quấn quýt vạn phần, không nói ra lời. Mà ở gặp được một màn này, tại chỗ rất nhiều các thế lực lớn cường giả không khỏi lắc đầu một cái, xem bộ dáng kia, Dương Vô Kỵ bọn họ là thật bị dồn đến đường cùng à. Hừ, bất quá nhưng vào lúc này, một đạo âm lãnh, thanh âm già nua, đột nhiên giống như sấm vậy, từ vậy phía sau bọn họ đổ thạch phường cửa lối vào truyền tới, đi theo, lại là giống như đất bằng phẳng sấm mùa xuân vậy nổ vang lên, cuối cùng ầm ầm vang vọng ở giữa đất trời này. Mà ở bắt được hừ lạnh dưới, tựa như thiên địa đều là run một cái. Hừ, khom người lưng gù Ngô Hoàng hơi si mê cặp mắt nhàn nhạt hướng vậy thanh âm truyền tới phương vị nhìn. Cùng trong chốc lát Khổng Tước lão nhân còn có sắc mặt khô héo người trung niên cũng là sắc mặt ngưng ngưng, hướng vậy đổ thạch phường nơi cửa chính ánh mắt lóe lên nhìn đi. Chỉ có những người khác thì càng là đừng nói nữa, cơ hồ cùng trong chốc lát tất cả đều không hẹn mà cùng hướng thanh âm kia truyền tới chỗ nhìn lại. Đi theo chỉ gặp được nơi đó không gian vặn vẹo, một khắc sau, một đạo thân ảnh già nua chậm rãi đi ra. Chỉ gặp được vậy thân ảnh già nua người mặc cực kỳ lớn tức giận trường bào màu xanh, tóc xanh đen, cặp mắt đục ngầu, sách lóe lên đủ để xuyên thủng không gian tinh mang, cầm trong tay đầu dao long lô chín vòng vàng trượng, tràn ra mạnh mẽ kinh người hơi thở, làm được tất cả mọi người tại chỗ đều là sắc mặt biến, cả người run rẩy. Mà duy nhất vẫn có thể lộ vẻ được bình tĩnh, cũng chỉ có Thánh Hoàng cổ hoàng cấp Ngô Hoàng, Lương Trúc Quân cùng với Khổng Tước lão nhân. Hiển nhiên, cái này mới xuất hiện ông cụ áo bào xanh tất nhiên là và bọn họ một tầng thứ nhân vật mới đúng. Thánh Hoàng cổ hoàng cấp. Cái này ông cụ áo bào xanh chính là một vị Thánh Hoàng cổ hoàng cấp tồn tại. H.M. Lương Trúc Quân ánh mắt lóe lên nhìn chằm chằm vậy ông cụ áo bào xanh lẩm bẩm nói. H.M. Thánh Hoàng. Nghe được vậy sắc mặt khô héo người trung niên Thánh Hoàng Lương Trúc Quân lẩm bẩm tiếng, Trần Phi sắc mặt chợt biến đổi, cặp mắt híp lại, đi theo chính là chân mày cau lại. Xem ra lão già này vẫn luôn núp trong bóng tối nhìn đâu, nếu không, sao có thể sẽ xuất hiện như vậy kịp thời. Mà đây cái gọi là H.M. Thánh Hoàng, chính là dòm ngó đường hạt cặp mắt kia hèn hạ vô sỉ lão ra sao? Trần Phi hơi hít mắt một hồi trầm mặc cảm nhận được áp lực thật lớn. Cùng lúc đó, Dương Vô Kỵ Trình Thanh các người chính là lập tức vui mừng đứng lên, hô lớn. Sư Tôn! Cái gì? Sư Tôn! Trận kinh không, đường hạt hai người đồng thời biến sắc lập tức đổi được hết sức khó khăn xem và hết sức hốt hoảng đứng lên, bởi vì cái này lục bào xa tổ Dương Vô Kỵ còn có Trình Thanh sư tôn, đây chẳng phải là chính là. Gặp, đường hạt cả người run một cái, nội tâm lo lắng lẩm bẩm đứng lên. Một bên mình cũng có chút hốt hoảng, không biết làm sao. Trần đại ca, đường hạt hướng Trần Phi nhìn lại. Yên tâm đi, không có sao, chuyện này ta tới xử lý. Nhưng mà Trần Phi nhưng bình tĩnh lắc đầu, nói. Nhắc tới, đây coi như là hắn lần đầu tiên nghiêm ngặt ý nghĩa lên cùng một vị thánh hoàng cổ hoàng cấp nhân vật chân chính đi lên phía đối lập, ngươi phải nói không khẩn trương, không lo lắng, đây tuyệt đối là gạt người. Bất quá, cũng may hắn trước sớm đã là có chuẩn bị tâm tư, hơn nữa, sau lưng hắn dẫu sao vậy vẫn có một cái thật lớn linh nguyên thánh viện chỗ dựa cho nên, hốt hoảng, hắn bây giờ đích xác là có, nhưng là sợ, ngược lại cũng là chưa đến nỗi. Ngược lại, bởi vì hôm nay mình rốt cục thì có thể cùng thánh hoàng cấp vậy cùng bầu trời cự phách nhân vật kéo một chìa khóa mở ốc cổ tay, cái này cùng hiếm có cảm giác khẩn trương và cảm giác hưng phấn, cũng là hơi có chút làm hắn nhiệt huyết sôi trào đứng lên. Trần Phi âm thầm chặt nắm chặt một chút quả đấm, nhìn vậy HM Thánh Hoàng hơi híp mắt nội tâm lẩm bẩm nói. HM Thánh Hoàng sao? Tới đi, để cho ta xem ngươi hôm nay, có thể có cái trò gì? Bái kiến sư tôn. Bái kiến sư tổ. Cùng lúc đó, Dương Vô Kỵ, Trình Chí, Trình Thanh các người lại là đồng loạt thi lễ đứng lên, sau đó lại không hẹn mà cùng thở dài nhẹ nhõm, giống như là trong lòng lập tức tùng một lớn một khúc. Hừ, một đám đồ vô dụng. HM Thánh Hoàng ánh mắt che lấp nhìn lướt qua Dương Vô Kỵ các người, vậy trong mắt lạnh lùng, còn có chèn ép trực tiếp là làm người ta thân thể khẽ run. Mà đang làm liền sau chuyện này, vậy HM Thánh Hoàng lại là sắc mặt âm lãnh, ánh mắt âm trầm hướng Trần Phi các người nhìn sang, lạnh nhạt nói, các ngươi mấy cái này tiểu bối còn thật là có chút đảm phách lại dám đem chú ý đánh tới chúng ta phần M môn trên đầu tới. Tiền bối là ở là bọn họ chối bỏ trách nhiệm sao? Thua, liền thắng thắng. Chàng này đánh cuộc tại chỗ nhiều người như vậy chính mắt nơi gặp chính tai nghe, mà bỏ tiền đánh cuộc sự việc cũng là chính bọn họ chính miệng nói ra, ngược lại thì bây giờ không thừa nhận sao? Trần Phi tiến lên một bước nhàn nhạt nhìn vậy HM Thánh Hoàng nói, dĩ nhiên, nếu như tiền bối ngươi muốn cưỡng từ đoạt lý, không quan tâm cái gì mặt mũi quy củ ngươi lão tùy ý là được. Dù sao chính là chúng ta kỹ không bằng người, đáng đời như vậy. Nghe lời nói này, thấy một màn này, mọi người đều là có chút kinh ngạc theo kinh ngạc nhìn Trần Phi, giống như là có chút khó mà tin tưởng hắn nho nhỏ một cái trẻ tuổi đồng lứa tu sĩ, thế nào lá gan. Lại dám ở một vị thánh hoàng cấp nhân vật trước mặt như vậy đâm đầu, nói chuyện kẹp súng mang côn châm chọc đơn giản là bất kể hậu quả à. Quả nhiên, nghe vậy sau đó, vậy HM Thánh Hoàng sắc mặt mắt thường có thể thấy được lại là âm lãnh theo âm trầm xuống. Hắn ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, chính giữa hàn mang lóe lên, giống như là xen lẫn chút sát ý. Thấy tình cảnh này, Trần Phi cặp mắt khẽ híp mị, sau đó nhưng lại đột nhiên cười nói, làm sao, nhìn dáng dấp tiền bối ngươi là muốn giết ta. Mọi người cặp mắt lập tức là rụt một chút kinh dị nhìn chằm chằm Trần Phi, giống như là chân thực không hiểu vì sao Trần Phi muốn như vậy ngu xuẩn đem loại này không hợp thời đề tài thả vào trên mặt nổi tới. Trước HM Thánh Hoàng đích xác là đối với Trần Phi triển lộ chút sát ý, nhưng là, lời như vậy đề vậy thích hợp lấy ra nói. Dẫu sao mặt mũi này một khi nếu là xé rách không người cúi đầu nói, chính là căn bản cũng không có thể lại tròn trở về. Thằng nhóc này, tổng không phải trông cậy vào HM Thánh Hoàng sẽ dẫn đầu hướng hắn cúi đầu chứ. Mà vậy HM Thánh Hoàng nghe vậy vậy trực tiếp là đục ngầu hai tròng mắt híp một cái, ánh mắt ưng coi chó sói cô, ánh mắt lạnh nhạt nhìn chằm chằm Trần Phi, nhàn nhạt nói, thằng nhóc ngươi lời này coi như là đang nhắc nhở ta, vẫn là đang gây hấn với ta. Hai người đều có đi, Trần Phi chút nào không lui về phía sau, như kiêu hùng vậy nhàn nhạt nhìn vậy HM Thánh Hoàng, nói, thật ra thì ta thật là tò mò tiền bối có dám hay không bất chấp chọc giận Linh Nguyên Thánh Viện nguy hiểm, ở nơi này đem ta giết đâu. Linh Nguyên Thánh Viện. Lời vừa nói ra, không ít người đều là cặp mắt đông lại một cái. Linh Nguyên Thánh Vực một trong viện một cấp hai tông tam phủ, Linh Nguyên Thánh Viện tuyệt đối là công nhận số một số hai thế lực cao cấp. Và như vậy đồ vật khổng lồ so với, đừng nói là bọn họ coi như là phần M môn cũng đều kém không chỉ một bậc. Thằng nhóc này lại là Linh Nguyên Thánh Viện người. Mọi người ánh mắt lóe lên hướng Trần Phi nhìn, cái này mới rốt cục có chút biết tại sao Trần Phi có gan dám ở HM Thánh Hoàng trước mặt như vậy càn rỡ, như vậy phách lối. Đối với Linh Nguyên Thánh Viện nội bộ người mà nói, thật ra thì Linh Nguyên Thánh Viện mạnh mẽ, bọn họ cũng không có thực chất cảm, bởi vì không có đối mặt cũng không có thiết thân cảm thụ cho nên cũng không cách nào chân chính cảm ngộ và lĩnh hội đến. Ngược lại thì những thứ khác thế lực quanh năm cần cùng Linh Nguyên Thánh Viện cái này cùng thế lực cao cấp giao tiếp hơn nữa Linh Nguyên Thánh Viện vậy từng cái một thánh hoàng cổ hoàng cấp nhân vật cũng còn nóng nảy không tốt lắm, làm việc bình thường rất là hung ác làm người ta kiêng kỵ vạn phần. Đây cũng là trước HM Thánh Hoàng vốn là tới, nhưng cũng không có thời gian đầu tiên tự mình hiện thân nguyên nhân căn bản. Bởi vì ở chỗ này trước hắn đã tìm người tỉ mỉ, rõ ràng tra xét biết Trần Phi chính là hôm nay Linh Nguyên Thánh Viện bốn đại viện thứ nhất thuận vị hạt giống học viên, tuyệt đối nhân vật trọng yếu. còn bị toàn bộ Linh Nguyên Thánh Viện cao tầng tài bồi và che chở. Vậy vì vậy, trừ phi hắn nguyện ý phản bội phần M Môn, phản bội Tam Hoàng Vực, nếu không hắn nếu như giết Trần Phi, hắn thật đúng là không xác thực định Linh Nguyên Thánh Viện những lão quái vật kia sẽ không trực tiếp là giết đến cửa, đem hắn chém cho hả giận. Dẫu sao hôm nay cả nhân tộc hoàn cảnh lớn cũng hết sức đặc thù, tất cả thế lực lớn cũng lấy đào tạo được lợi hại hạ nhất đại người thừa kế, chống lại thương tộc là tôn chỉ. Mà dưới tình huống này, hắn lấy thánh hoàng cổ hoàng cấp thân phận tôn sư ỷ lớn hiếp nhỏ, giết nhà hắn một số hạt giống thiên tài, tất nhiên là phạm vào kiêng kỵ. Nhưng dưới mắt Trần Phi như vậy khiêu khích hắn, hắn nhưng đúng là vẫn là có chút thật sự nổi giận. Xem ra ngươi là thật cho là có liền Linh Nguyên Thánh Viện che chở, liền có thể là tùy ý là. Ngươi cảm thấy ngươi là thân phận gì, có tư cách cùng bổn tọa nói như vậy sao? H.M. Thánh Hoàng ánh mắt âm trầm trước nhìn chằm chằm Trần Phi, nói. Ta thân phận gì, ha ha, Trần Phi ha ha cười một tiếng, nói ta thân phận dĩ nhiên là không bằng ngài H.M. Thánh Hoàng tôn quý, nhưng là nguyện thua cuộc thiếu nợ thì trả tiền, đây cũng là lẽ bất di bất dịch chứ. Thật ra thì ta cũng lười phải cùng tiền bối ngài phí quá nhiều miệng lưỡi, một câu nói tiền đặt cuộc này, các ngươi phần M Môn kết quả là cho còn chưa cho đâu. Ngươi, H.M. Thánh Hoàng nghe vậy không khỏi sắc mặt lại là âm trầm, mục lục sắc bén, cắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, nói thật ra, hắn bây giờ là thật sự có chồng xung động muốn đem Trần Phi tại chỗ chém chết nơi này, nhưng là cuối cùng hắn vẫn không thể nào ngưng tụ ra vậy cùng dũng khí động thủ. Hừ lạnh một tiếng, H.M. Thánh Hoàng thản nhiên nói, chàng này đánh cuộc chính là bọn họ những thứ này ngu xuẩn không tự lượng sức đưa tới, tự nhiên nên do chính bọn họ đi giải quyết. Bọn họ thân phận gì? Nào có tư cách đại biểu chúng ta phần M Môn lập trường. Không mặn không lạt giải thích trực tiếp là đem vậy 20 triệu thượng phẩm linh thạch bồi thường cách xù cho từ chối. Mà nghe được như vậy, trận kinh không các người đều là sắc mặt có chút khó coi, không nghĩ tới lão già này lại thật sẽ như thế chăng, cần thể diện không muốn ra, nhẹ bỗng một câu nói, liền đem trách nhiệm đẩy tới Dương Vô Kỵ bọn họ trên mình. Những người khác ánh mắt nhanh tránh, cuối cùng vậy vẫn là nhàn nhạt lắc đầu một cái, không nói gì. Bởi vì tuy nói H.M. Thánh Hoàng hành động này có chút không vinh dự, nhưng cũng chỉ có thể là như vậy, nếu không, cao đến 20 triệu thượng phẩm linh thạch bồi thường cách xù, để cho bọn họ cắn răng lấy ra phân phối cho Trần Phi như vậy một cái trẻ tuổi đồng lứa nhân vật nhỏ, đây rõ ràng là thực tế không lớn sự việc. Đừng nói H.M. Thánh Hoàng không làm được liền bọn họ, vậy nhất định là như nhau không làm được. Phải không? Trần Phi trên mặt cũng là không lộ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn diễn cảm, bởi vì cái này hắn đã sớm dự liệu được. Sau đó liền gặp hắn nhàn nhạt lắc đầu một cái, liền nói, nếu tiền bối ngươi đều nói như vậy, vậy thì xin tránh ra đi. H.M. Thánh Hoàng con ngươi hơi co rúm một cái, lạnh lùng nhìn Trần Phi, nói, tránh ra. Ta tại sao phải nhường mở? Không phải tiền bối ngươi để cho ta đi tìm bọn họ sao? Nguyện thua cuộc thiếu nợ thì trả tiền, đây là lẽ bất di bất dịch. Làm sao, ai cũng thành ta chỉ là muốn đi tìm ngươi những thứ này ngu xuẩn đồ nhi muốn nợ, ngươi lão cũng còn muốn tổ chức ta chứ? Thật nếu là như vậy, ngươi lão trên mặt tờ này ra. Trần Phi đưa tay kéo kéo trên mặt mình thịt, nhàn nhạt lắc đầu nói thật liền thật là có chút khó coi. Càn rỡ. H.M. Thánh Hoàng thốt nhiên thất sắc, hắn ngang dọc trung tâm đan vực nhiều năm như vậy, thành là Thánh Hoàng cấp nhân vật cũng có sắp 50 năm, ai dám như vậy đối với hắn nói chuyện. Tiểu tặc ngươi thật sự là tìm chết. Vậy lục bào xà tổ Dương Vô Kỵ cũng là thốt nhiên biến sắc, cặp mắt uy nghiêm nhìn chằm chằm Trần Phi. H.M. Thánh Hoàng đối với hắn mà nói, chính là thần giống vậy tồn tại, càng không so kính trọng. Năm đó hắn mới vừa vào phần M Môn đang lúc từng mắc phải tội lớn, là H.M. Thánh Hoàng bảo vệ liền hắn, còn thu hắn làm đồ đệ, tạo cho cái này hôm nay hắn Dương Vô Kỵ hết thảy cường thịnh cùng huy hoàng. Cho nên đối với hắn mà nói, bất kỳ dám can đảm làm nhục hắn sư tôn H.M. Thánh Hoàng người, liền chính là hắn sống chết cừu nhân. Tiểu tặc đối với ta bây giờ cầm ngươi, đi sư tôn trước mặt quỳ hỏi tội ta xem ngươi còn dám hay không miệng ra cuồng ngôn. Dương Vô Kỵ cặp mắt như kiếm, nhìn thẳng Trần Phi. Vừa nói, dưới chân hắn vậy chỉ con chăn lại trực tiếp là ngửa đầu giống giận hóa thành một đầu dao long to lớn, cưỡi mây lướt gió, yêu khí bão táp, trong chốc lát khiến cho được vậy linh khí bốn phía không gian đều là hơi chiến động. Lên cho ta. Ầm. Cùng lúc đó, Dương Vô Kỵ cũng là hành động, cả người hóa thành tia chớp, xông lên vân tiêu, đứng ở đó đầu giao long lô trên, tay cầm phương thiên họa kích khí thế ngang dọc tư thái uy vũ vô song. Hống! Cùng lúc đó, vậy giao long cũng là thẳng tắp hướng Trần Phi đánh tới, tốc độ nhanh tới cực điểm, như một tôn tia chớp màu xanh vậy. Hư không bên trong, kéo ra một tiếng thật dài tiếng rít giống như sao rơi xuống đất, đất đai nổ ầm. Xem chiêu! Cách mấy chục mét bên ngoài, Dương Vô Kỵ trực tiếp là một kích đâm xuống. Oanh, nhất thời thiên địa khép lại, kinh khủng linh khí tùy bốn phương tám hướng lăn lộn tới, tựa như mãnh hổ gầm thét vậy, kêu căng ngút trời. Mà ở đó trong bầu trời, cái này một kích càng giống như là hóa thành chân long, nuốt trời phệ đất hạ, vô cùng mạnh mẽ. Thật là lợi hại. Vô số thấy một chiêu này, các thế lực lớn cao thủ, đều là mặt liền biến sắc sao? Có người biết hàng, lại là trong lòng sôi trào. Chỉ riêng cái này một kích cũng đã đủ để là ở thánh pháp tướng cảnh cửu trọng thiên đỉnh cấp chính giữa tung hoành, quái không được cái này Dương Vô Kỵ có thể ngồi lên vậy phần M môn huyết chiến đường phó vị trí đường chủ. Liền một chiêu này, hắn cho dù là chưa tới thánh hoàng cổ hoàng cấp cảnh giới, vậy tuyệt đối là chênh lệch không xa. Mà ở thấy một màn này, Trần Phi cũng là mí mắt gạt gạt. Nói thật ra, cái này Dương Vô Kỵ thực lực đúng là đủ thật lợi hại, một kích dưới, liền hắn cái này cùng cường hãn thân xác đều là cảm thấy đau nhói. Nếu như đổi thành 3 năm trước, hắn nhất định là không phải là đối phương đối thủ, thậm chí sẽ bị giết chết vậy là có thể. Bất quá đáng tiếc à, hắn bây giờ cũng không phải là 3 năm trước. Hôm nay, chính là một cái thánh pháp tướng cảnh cửu trọng thiên đỉnh cấp, lại sao phối cùng hắn bây giờ Trần Phi là địch. Giương tay một cái, Trần Phi trong cơ thể linh khí bạo động. Thánh pháp tướng cảnh tầng 5 đỉnh cấp. Nguyên lai cái này 3 năm thời gian, Trần Phi cũng không phải uổng công phối hợp tới đây, mà là thành công vượt qua một cái cảnh giới lớn. Đi tới thánh pháp tướng cảnh tầng 5 đỉnh cấp. Muốn cho ta quỳ xuống, phải, ngươi trước dạy ta một chút đi. Trần Phi thụ vung tay lên, lăng không một chảo, hổ đề đế kiếm lập tức liền là xuất hiện ở trong tay hắn. Đi theo, một kiếm chém ra thiên địa vỡ nát kiếm khí ngang dọc. Hạo quang cửu kiếm kiếm thứ 6. Một đạo cực kỳ kinh khủng kiếm ba trong nháy mắt đụng vào Dương Vô Kỵ một kích dưới, phát ra như sấm kích động tiếng. Sau đó ở mọi người ánh mắt kinh hãi chính giữa, vậy một kích lực bỗng nhiên vỡ nát, Dương Vô Kỵ cả người bị kiếm khí lật trưởng đè xuống. Oanh một tiếng. Dương Vô Kỵ bị một kiếm này miễn cưỡng đánh vào đất đai, đáng sợ hơn là, Dương Vô Kỵ dưới chân chăn lớn giao long, lại là bởi vì không gánh nổi kinh khủng này kiếm ba áp lực trực tiếp là khổng lồ thân xác vỡ nát nổ tung mở. Một kiếm lực mạnh như Dương Vô Kỵ cái này cùng thánh pháp tướng cảnh cửu trọng thiên đỉnh cấp người lúc này bị bại, chân xuống thú cưỡi cũng là thuận chết tại chỗ, cái này cùng tình cảnh, cái này cùng kinh người thực lực trực tiếp là làm được tại chỗ tuyệt đại đa số người cũng kinh người đứng lên. Dương Vô Kỵ lại dám chỉ như vậy đánh bại. Thằng nhóc này, hắn kết quả là thực lực gì? Mọi người trợn mắt hốc mồm, toàn trường hoàn toàn yên tĩnh. Chính là vậy, HM Thánh Hoàng cũng có chút ngây ngô sừng sờ tại chỗ, ánh mắt kịch liệt lóe lên, ánh mắt là chết nhìn chằm chằm Trần Phi, trong lòng khó tin. Trước Trần Phi một kiếm chém ra đang lúc, hắn đã là có cảm ứng, nhưng là cuối cùng, vẫn là chậm. Hắn đường đường một vị Thánh Hoàng cổ hoàng cấp nhân vật cũng còn không tới kịp ra tay, Trần Phi chính là giết trong chớp mắt nháy mắt đánh bại hắn đại đệ tử Dương Vô Kỵ, thực lực bực này, liền hắn cũng là sợ hết hồn. Ước chừng một kiếm oai, một kiếm chi nghiêm túc lại là có thể cho thấy đáng sợ như vậy thực lực cao độ, mọi người không khỏi cười khanh khách nhìn lập tức trước mắt một màn này, ánh mắt đều có chút bởi vì tâm hư mà run rẩy, thần sắc lại là lộ vẻ được không tưởng tượng nổi, khó tin. Lục bảo xà tổ Dương Vô Kỵ chi thực lực cơ bản sẽ không có người đi nghi ngờ, nếu không phải như vậy, hắn cũng không khả năng có thể ngồi lên vậy phần M môn huyết chiến đường phó vị trí đường chủ. Còn nếu là phải lấy thông tục bình thường một chút khái niệm tới hình dung, hắn thực lực không nói là ở thánh pháp tướng cảnh cửu trọng thiên đỉnh cấp cảnh giới chính giữa xưng bá không địch, nhưng vậy tuyệt đối sẽ làm người ta ném chuột sợ vỡ bình, không dám tùy tiện cùng chi là, xác xác thật thật đạt tới như vậy cảnh giới cùng cao độ. Nhưng chính là như vậy một cái có thể ở phần M môn huyết chiến đường chấp trưởng bò tai thánh pháp tướng cảnh cửu trọng thiên đỉnh cấp nhân vật lớn, nhưng lại là liền Trần Phi một kiếm đều không chịu đựng tới, tại chỗ bị bại, không có lực phản kháng chút nào, cái này làm được tại chỗ không ít người đều là khó mà bình tĩnh lại, một phiến trận kinh hô tiếng vang lên theo. Thằng nhóc này kết quả là lai lịch gì? Lại có thể liền Dương Vô Kỵ đều không phải là hắn đối thủ. Đây cũng quá mạnh chứ? Phải biết lục bào xà tổ Dương Vô Kỵ nhưng mà thánh pháp tướng cảnh cửu trọng thiên đỉnh cấp nhân vật người này nhưng một kiếm liền đem hắn đánh bại, hơn nữa còn là bị bại. Tổng sẽ không hắn đã là thánh hoàng cổ hoàng cấp tồn tại chứ? Cái gì, thánh hoàng cổ hoàng cấp tồn tại, hắn sao? Cái này không quá có thể chứ? Vậy ngươi giải thích thế nào đây, quả thực là thực lực đáng sợ. Có lẽ coi như không phải, vậy khoảng cách vậy cùng tầng thứ không kém lắm đi. Mọi người khiếp sợ xì xào bàn tán, mà vậy một bên chân chính ba vị thánh hoàng cổ hoàng cấp nhân vật hôm nay cũng là trố mắt nhìn nhau, ngay trong ánh mắt toát ra nhàn nhạt vẻ kinh ngạc. Bởi vì lấy bọn họ nhãn lực dĩ nhiên là rất rõ ràng thấy rõ trước vậy hết thảy, kết quả là chuyện gì xảy ra. Mới vừa rồi vậy hẳn là Linh Nguyên Thánh Viện hai lớn chí cường nhất lưu đại thần thông thuật một trong, Hạo Quang Cửu Kiếm chứ. Không nghĩ tới hắn thì đã đem tu luyện đến kiếm thứ 6 cao độ, thật là hậu sinh khảo ý à. Diêu nhìn Trần Phi tay cầm hổ để đế kiếm trôi giạt bóng người, vậy khom người lưng gù Ngô Hoàng lắc đầu thở dài nói. Thành tựu cái này trung tâm đan vực thậm chí còn là cả tam hoàng vực đều có tên có họ, có mặt mũi thánh hoàng cổ hoàng cấp nhân vật lớn, đối với Linh Nguyên Thánh Viện danh chấn thiên hạ hai đại chí cao tuyệt học thần thông một trong chi Hạo Quang Cửu Kiếm, hắn dĩ nhiên là không xa lạ chút nào, thậm chí còn có thể nói là biết rõ được hết sức rõ ràng. Cái này Hạo Quang Cửu Kiếm trước tầng 6 chính là thuộc về thánh pháp tướng cảnh tầng thứ, sau 3 tầng chính là thuộc về thánh âm dương cảnh giới tầng thứ. Thành tựu trước tầng 6 chính giữa cường đại nhất kiếm thứ 6, một khi thành công lĩnh ngộ trên căn bản toàn bộ thánh pháp tướng cảnh tất cả tầng thứ cảnh giới chính giữa, đều là khó tìm đối thủ. Chính là liền vậy thánh pháp tướng cảnh cửu trọng thiên đỉnh cấp cũng không ngoại lệ. Vậy chính vì vậy, Dương Vô Kỵ mới có thể bại như vậy nhanh chóng, trực tiếp như vậy. Ta nếu như không nhìn lầm, người nọ hẳn còn nắm trong tay hư không lực hơn nữa đạt tới xuất thần nhập hóa tình cảnh, đem hoàn mỹ dung hợp đến kiếm đạo lực chính giữa, cho nên mới làm một kiếm này so thông thường Hạo Quang Cửu Kiếm kiếm thứ 6 còn muốn mạnh hơn. Vậy sắc mặt khô héo người trung niên Lương Trúc Quân chậm rãi mở miệng, nhìn Trần Phi nói. Đúng vậy, Ngô Hoàng khẽ gật đầu, vậy Khổng Tước lão nhân cũng là không ngoại lệ. Cùng lúc đó, hắn nhìn về Trần Phi ánh mắt còn có chút vô hình ngưng nhiên cùng kiêng kỵ. Bởi vì trên thực tế, hắn mặc dù cũng là thánh hoàng cổ hoàng cấp nhân vật nhưng là bởi vì vận khí tốt mưu lợi bước vào tiến vào cho nên hắn thực lực sẽ cùng bình thường, thông thường thánh âm dương cảnh một trọng thiên tu sĩ có chút khác biệt, sẽ là nhỏ yếu nhất tầng dưới chót nhất một nhóm kia lần. Vậy chính vì vậy, hắn trước ở thấy tận mắt Trần Phi một kiếm kia sau đó, lại là từ chính giữa cảm nhận được hơi thật nhỏ uy hiếp và nguy hiểm. Mặc dù rất nhỏ, nhưng cái này cũng vui làm hắn cảnh giác khẩn trương. Thánh pháp tướng cảnh cùng thánh âm dương cảnh khác xa chênh lệch mọi người đều biết mà hôm nay Trần Phi nhưng lại có thể làm hắn có như vậy cảm thụ, đây chẳng phải là thì đồng nghĩa với, thằng nhóc này, Trần Phi, đã là vô hạn đến gần bọn họ hôm nay vị trí ở tôn hoàng cự phách cảnh giới. Nghĩ đến đây, Khổng Tước lão nhân không khỏi được ra mặt run một cái, nhẹ giọng thở dài nói, thiên tài, thật sự là một thiên tài. Một bên Ngô Hoàng cùng với Lương Trúc Quân im lặng, sau đó vậy là theo chân khẽ gật đầu. Cho dù là lấy bọn họ thân phận và tầm mắt gặp cho tới bây giờ Trần Phi, vậy còn thì nguyện ý dành cho cái này hai cái hợp lý khen, đó chính là thiên tài, thật sự là thiên tài. Chỉ có vậy Đổ Thạch Phường lão tiên sinh từ đầu tới đuôi cũng không nói gì, chẳng qua là một mực yên lặng lặng lẽ nhìn Trần Phi con mắt lóe lên, ánh mắt phức tạp. Cùng lúc đó, vậy H.M. Thánh Hoàng rốt cục thì từ trước mặt một màn này chính giữa cho tình hồn trở về. Hừ. Thấy máu kia nhuộm đất đai, Dương Vô Kỵ bị đánh xuống mặt đất không gặp tiếng thở cảnh tượng, H.M. Thánh Hoàng lúc này sắc mặt chính là trầm xuống, hạng mục hiện hàn mang đứng lên. Dương Vô Kỵ là hắn H.M. Thánh Hoàng đại đệ tử coi như là kỹ không bằng người, nhưng hôm nay lại bị Trần Phi thê thảm như vậy đánh vào đất đai, trực tiếp trọng thương, đây cơ hồ tương đương với một cái tát hung hăng phiến ở H.M. Thánh Hoàng trên mặt hắn làm sao có thể không giận. Mà ở thấy một màn này, Trình Chí, Trình Thanh các người thì càng là tim đập loạn, sắc mặt tái nhợt đứng lên. Ta trời ạ, không phải đâu, Dương Vô Kỵ đại sư huynh, đại sư bá, lại có thể không phải tiểu tặc kia đối thủ. Hơn nữa coi như là như vậy, hắn là ăn tim gấu gan báo sao? Ra tay vậy quá độc ác đi, ngay trước mọi người trọng thương, cái này là hoàn toàn không cho bọn họ sư tôn, sư tổ, H.M. Thánh Hoàng mặt mũi à? Thằng nhóc ngươi rất giỏi, thật rất tốt. H.M. Thánh Hoàng tức được cắn răng nghiến lợi thốt nhiên biến sắc gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi trong mắt chính giữa, bây giờ cơ hồ là bị nồng nặc dùng mình, sát khí cho lấp đầy. Nói thật ra, lấy hắn thân phận thật sự là cực kỳ lâu đều không gặp qua chuyện như vậy. Hơn nữa vẫn là như vậy bội cảm làm nhục chút nào không bị người coi vào đâu. Mà vậy chính vì vậy, hắn bây giờ trong lòng tâm tư vậy cơ hồ là toàn do đường hạt trên mình chuyển rời đến Trần Phi trên mình. Mà đây cũng là Trần Phi chi sở dĩ như vậy mạo hiểm nhất kích trọng thương Dương Vô Kỵ nguyên nhân căn bản chỗ. Hắn là muốn đem đối phương H.M. Thánh Hoàng sự chú ý từ đường hạt trên mình chuyển tới như vậy trên mình, như vậy, người trước nguy hiểm cùng với áp lực cũng sẽ không lớn như vậy. Mà hắn nói, lấy hắn hiện nay thực lực cao độ, lá bài tẩy tầng thứ, nếu như chỉ riêng chỉ đối mặt một cái thánh âm dương cảnh một trọng thiên thánh hoàng cổ hoàng cấp tồn tại nói, thật ra thì ngược lại cũng không tưởng tượng lớn như vậy áp lực. Trần Phi, gầm thét sau đó, vậy H.M. Thánh Hoàng sắc mặt càng âm trầm, giống như là quyết định theo nghĩ thông suốt cái gì, nhìn về Trần Phi lạnh lùng nói, đồ nhi ta Dương Vô Kỵ vô duyên vô cớ trọng thương ở trên tay ngươi, bây giờ, ngươi tốt nhất cho ta giao phó. Mọi người hơi ngẩn ra. Trần Phi cũng là híp đôi mắt một cái, nói, không biết ngài muốn cái gì giao phó. Người giết người đền mạng. H.M. Thánh Hoàng lạnh lùng nhìn Trần Phi, nói như đinh chém sắt, ngươi làm sao đối với đồ nhi ta Dương Vô Kỵ làm, ta bây giờ vậy làm sao đối với ngươi, cái này hẳn coi như là hợp tình hợp lý chứ. Lời vừa nói ra, hiện trường không khí nhất thời có chút đáng sợ đứng lên. Mọi người ánh mắt lóe lên, hơi run nhìn H.M. Thánh Hoàng, vị này Thánh Hoàng cổ hoàng cấp nhân vật không phải là thật chuẩn bị tự mình ra tay đi. Mà ở nghe được lời này, Trần Phi cũng là sắc mặt ngương nhiên đứng lên. Bất quá sau đó hắn vẫn nhàn nhạt nhìn đối phương, lạnh lùng nói, người giết người đền mạng, lời này xác thực là không tệ. Bất quá thiếu nợ thì trả tiền, cũng coi là lẽ bất di bất dịch chứ. Người đổ nhi vừa mới thiếu ta 20 triệu thượng phẩm linh thạch số tiền lớn, nói về tiền bối ngươi cảm thấy hắn điều này nát vụn mệnh đáng giá hơn 20 triệu thượng phẩm linh thạch sao? Ngươi tự tìm cái chết, H.M. Thánh Hoàng mặt liền biến sắc trong mắt ý định giết người đại thịnh. Mới vừa rồi bọn họ đích xác là thua xuống tối thiểu 20 triệu thượng phẩm linh thạch không tệ, nhưng là, loại này tiền bọn họ sao có thể sẽ lấy ra? Vậy căn bản là không thể nào chuyện được rồi. Mà trọng yếu nhất chính là bây giờ chuyện này, chỉ là như vậy nói ra, liền chính là đối với bọn họ một loại làm nhục, một loại châm chọc. Nghĩ đến đây, H.M. Thánh Hoàng chân thực không muốn sẽ cùng Trần Phi dây dưa tiếp. Lần này đánh cuộc đều là do Trình Chí đưa tới, cùng chúng ta phần M môn không liên quan, ngươi nếu là muốn bồi thường, có thể, đi tìm hắn là được. Nghe được cái này Trình Chí sắc mặt trực tiếp là liếc, hắn lại không ngốc, cho nên như thế nào nghe không ra H.M. Thánh Hoàng lời này hoàn toàn là đem hắn bán đi, đẩy ra ngoài khí xa bảo suất. Cùng lúc đó, vậy H.M. Thánh Hoàng thần sắc dừng lại, chợt lấy càng âm hàn ánh mắt nhìn về phía Trần Phi âm lãnh nói, mà bây giờ, lão phu cũng nên và ngươi tính một chút, ngươi vô duyên vô cớ trọng thương đồ nhi ta Dương Vô Kỵ sổ nợ này. Tiếng nói rơi xuống, vậy H.M. Thánh Hoàng cũng là không có ở đây hàm hồ, lại có thể thật sự là hành động. H.M. Thánh Hoàng một bước đi ra, linh khí cuồn cuộn ùn ùn kéo đến, hắn là chân chánh thánh âm dương cảnh một trọng thiên thánh hoàng cổ hoàng cấp nhân vật muốn phải đối phó Trần Phi cái này các người, thật sự là quá đơn giản quá buông lỏng, một người đủ rồi. Hầm, một đạo đen thui ma quang xuyên qua tinh không, thật giống như một đạo trong bóng tối ma vương chi nhận vậy, làm được vậy hư không đều là phần phật một chút ăn mòn, tan rã đứng lên. Cùng trong chốc lát Trần Phi dưới chân đất đai, bốn bề hư không cũng là bị một cổ kinh khủng lực lượng và áp lực cho trói buộc bắt được làm được hắn không khỏi sắc mặt đại biến. Bất quá giữa lúc hắn một khắc sau chuẩn bị toàn lực ra tay, từ nơi này chết trong tuyệt cảnh đánh vào đi ra ngoài lúc một đạo hơi có vẻ khinh thường châm chọc tiếng, đột nhiên vang lên, khiến cho được vậy tất cả mọi người là lập tức hơi ngây ngẩn. H.M. Lão thất phu, nhiều năm như vậy không gặp ngươi làm sao vẫn là như vậy mặt dày vô sỉ, hèn hạ chán ghét. Lời nói vang lên theo rơi xuống cùng trong chốc lát mọi người chỉ gặp Trần Phi vậy thân thể hậu phương trên hư không, đột nhiên là xuất hiện một tôn màu xanh hạo thắng, kết câu tự nhiên dưới, vậy nguyên bản không thể địch nổi màu đen ma quang ngay tức thì tan vỡ, tại chỗ biến mất bị quét sạch. Cái gì, ai, vậy H.M. Thánh Hoàng mặt liền biến sắc hô lớn. Đây chẳng lẽ là, Ngô Hoàng cặp mắt đông lại một cái, ánh mắt ngưng nhiên nhìn chằm chằm vậy màu xanh hạo thắng, hiếm thấy lại là nổi lên một tia nhàn nhạt vẻ sợ hãi. Cùng lúc đó, Trần Phi sau lưng, hư không vặn vẹo, đi theo một đạo người mặc trường bào màu xanh người trung niên cuồng thả bóng người, chính là đi ra. Mà hắn xuất hiện, vậy trực tiếp là làm được trong trời đất này tất cả bàng bạc lực lập tức bị quét sạch liền sạch sẽ. Không chỉ có như vậy, thậm chí liền liền vậy H.M. Thánh Hoàng, đang cảm thụ đến đối phương đáng sợ kia khí thế lộ ra, bày ra sau đó, cũng là sắc mặt cứng đờ, cảm giác mình giống như là bị cái gì trói buộc ở, khó mà nhúc nhích từ đó thần sắc thốt nhiên đại biến. Cùng lúc đó, sắc mặt khô héo người trung niên Lương Trúc Quân, còn có vậy Khổng Tước lão nhân thấy rõ người tới mặt mũi sau đó, đều là mặt liền biến sắc rung động tiếng bật thốt lên. Vương Dương Chiến! Vương Dương Chiến! Làm vậy sắc mặt khô héo người trung niên Lương Trúc Quân cùng với Khổng Tước lão nhân hàm chứa kinh dị, khiếp sợ thanh âm vang lên ở mọi người bên tai lúc rất nhiều người, nhất là tại chỗ các thế lực lớn tin tức linh thông đầu lĩnh nhân vật đều là mặt liền biến sắc trong đầu vậy bởi vì cái này ba chữ tên chữ mà có chút ẩm đứng lên. Thanh Tiêu phủ Thái thượng lão tổ Vương Dương Chiến, danh tự này đối với người bình thường mà nói có lẽ còn không quen thuộc, nhưng đối với bọn họ mà nói, nhưng là vô cùng là cực kỳ như sấm bên tai, thậm chí có thể nói là trước mặt Tam Hoàng vực nổi trội nhất thịnh mới lên lớn một trong những nhân vật. Chừng 10 năm trước, Vương Dương Chiến lần nữa trở về, lại lần nữa ngang trời xuất thế, thành công đột phá trở thành Thánh Hoàng cổ hoàng cấp nhân vật sau đó, chính là thời gian đầu tiên đi liền người nọ thương chiến trường, tham dự biên giới đại chiến. Mà ở bên kia cảnh nhân thương trong chiến trường, có một cái tên là Nhân Hoàng Giết Bảng Đồ, phía trên mỗi một cái điểm tích lũy, đều là sẽ đối ứng một cái thương tộc thánh âm dương cảnh một trọng thiên cổ hoàng đầu lâu. Mà ở còn con này chừng 10 năm tả hữu tham chiến thời gian, Vương Dương chiến ở đó Nhân Hoàng Giết trên bảng điểm tích lũy, lại liền đã sớm là vượt qua hai vị đếm chi hơn. Đây là khái niệm gì đâu? Rất đơn giản giải thích đó chính là hôm nay chết ở Vương Dương chiến hắn trong tay thương tộc thánh âm dương cảnh một trọng thiên cổ hoàng, đã là vượt qua 10. Không chỉ có như vậy, cái này Vương Dương chiến gần đây trong 10 năm còn có một cái nhất cầm xuất thủ chiến tích, chính là ở đó Nhân Thương chiến trường chính giữa rơi vào hiểm cảnh trùng vây, bị hai đại thương tộc thánh âm dương cảnh một trọng thiên đỉnh cấp cổ hoàng bao vây, kết quả lại là một mình hắn một mình, dựa vào thập hoàng thánh thuật thanh tiêu chi nguyệt chi lệ. Đem đối phương tất cả chém hết giết thành công rời đi, từ đó thanh tiêu phủ Vương Dương chiến tên chính là vang dội thiên hạ. Chính là bình thường thánh âm dương cảnh nhị trọng thiên lão quái vật đại lão, hôm nay chỉ sợ cũng là không dám tùy tiện khinh thị vị này mới vừa bước vào thánh hoàng cổ hoàng cấp không tới 10 năm hậu bối. Bởi vì Vương Dương chiến cái này chừng 10 trong thời kỳ chiến đấu, chiến tích đã là hắn thành công giành được hết thảy. Đạt được sợ hãi và tôn kính. Vậy chính vì vậy, giống như là HM Thánh Hoàng cái này cùng Thánh Hoàng Cổ Hoàng cấp nhân vật mặc dù cũng là vô cùng lợi hại, có thể như muốn hắn cùng Vương Dương chiến cái này cùng yêu nghiệt hạng người so với, cho dù ai đều biết được, sợ rằng hai người bây giờ, vẫn có một ít chênh lệch. Cái này thì giống như một cái là cường giả đỉnh phong, mà một cái khác chính là cường giả đỉnh phong ở giữa truyền kỳ vậy. Người à tổng vẫn sẽ có khác xa theo chênh lệch. Mà đây Vương Dương chiến xuất hiện cũng là làm người ta không nhịn được một hồi kinh ngạc. Bởi vì phàm là cùng vị này mới lên đại lão từng có cùng xuất hiện người, hẳn đều biết Vương Dương chiến tánh tình cổ quái, nóng nảy cô độc hơn nữa những năm gần đây cơ bản đều là ở nhân thương trong chiến trường vượt qua, xưa nay đều là thần long thấy đầu không thấy đuôi, nhưng bây giờ, hắn nhưng giống như là bởi vì Trần Phi sự việc mà hiện thân. Trong chốc lát, rất nhiều người lại lần nữa nhìn về Trần Phi sắc mặt đều là thay đổi, hiển nhiên bọn họ là thật không nghĩ tới Trần Phi thân là Linh Nguyên Thánh Viện một số hạt giống thiên tài đồng thời, lại còn chiếm được Vương Dương chiến cái này cùng đại lão cấp nhân vật thân lãi. Mà vậy nguyên bản bởi vì Trần Phi sắp muốn gặp gỡ tai họa ngập đầu, mà kích động cuồng tập Dương Vô Kỵ Trình Thanh các người, bây giờ vẻ mặt thì đều là lập tức cứng, cương cố đứng lên. Như vậy tư thái đơn giản là muốn hơn tức cười, thì có hơn tức cười. Tại sao sẽ như vậy? Vương Dương chiến cái này các đại nhân vật tại sao phải bởi vì hắn mà hiện thân? Bọn họ nội tâm chính giữa không ngừng lăn lộn tâm trạng làm được hắn có dũng khí ngất xỉu xung động, bởi vì làm cái này cảnh tượng nói thật ra, bọn họ là thật như thế nào đều không cách nào nghĩ đến. Mà đây vậy thật sự là quá khó khăn lấy làm bọn họ đón nhận. Cùng lúc đó, Trần Phi vậy hiển nhiên là bởi vì Vương Dương chiến xuất hiện mà ngẩn người kinh ngạc nói tiền bối ngươi làm sao tới. Không thể tới sao, ta nếu là không tới, hoặc nói ngươi cảm thấy mới vừa rồi ngươi có thể hay không bị HM lão thất phu kia cho một cái tát đập chết. Vương Dương chiến cười mỉa nhìn Trần Phi, nội tâm chính giữa, nhưng là có một loại phức tạp mà vừa kinh ngạc tâm trạng, không tự chủ được tự nhiên nảy sinh liền tuôn ra ngoài, hết sức xúc động. Bởi vì nhắc tới hắn và Trần Phi thật ra thì cũng chỉ mới ngắn ngủi chừng 10 năm không gặp mà thôi, có thể chính là như vậy ngắn ngủi thời gian, thằng nhóc này nhưng lại đã là thành tăng đến như vậy tình cảnh. May là hắn Vương Dương chiến xưa nay được gọi làm là tuyệt đại thiên kiêu thiên chi kiêu tử, nhưng bây giờ đang đối mặt Trần Phi như vậy khoa trương tốc độ tiến bộ lúc cũng là khó mà bình tĩnh lại, một hồi chịu phục. Quả nhiên, cõi đời này thật vẫn là người giỏi có người giỏi hơn thiên ngoại hữu thiên à. Ngạch, nghe gặp Vương Dương chiến nhạo báng, Trần Phi không khỏi lúng túng cười một tiếng, nói, một cái tát đập chết chưa đến nỗi, bất quá sẽ rất phiền toái là được. Bỏ mặc nói thế nào, Vương Dương chiến tiền bối, đa tạ. Nghe gặp Trần Phi mà nói, vậy Vương Dương chiến hơi híp mắt nhìn Trần Phi một mắt chợt nhàn nhạt lắc đầu nói, được rồi, dù sao ta cùng HM vậy hèn hạ vô sỉ lão thất phu cũng là lão giao tình, ngươi nói là chứ. Lão già kia. Vương Dương chiến xoay chuyển ánh mắt trực tiếp là rơi xuống sắc mặt kia đã sớm phiền muộn đạt tới hốt hoảng HM Thánh Hoàng trên mặt cái này bình thản âm cùng với Vương Dương chiến hơi có vẻ châm chọc ánh mắt lạnh lùng, vậy còn trực tiếp là làm được vậy người sau sắc mặt lại lần nữa thốt nhiên biến sắc trong mắt lướt qua một chút bất an. Nguyên lai rất nhiều năm trước hắn và Vương Dương Chiến cũng có qua một đoạn oán hận và mâu thuẫn, sau đó hắn còn thiếu chút nữa liền giết Vương Dương Chiến, chẳng qua là đến cuối cùng thất bại trong gang tấc đánh bại. Nghĩ đến đây, vậy HM Thánh Hoàng một bên ánh mắt lóe lên, một bên lạnh lùng nhìn chằm chằm Vương Dương Chiến nói, Vương Dương Chiến, đừng quên đây không phải là các ngươi thanh tiêu phủ địa bàn, ngươi muốn ở nơi này càn rỡ phách lối, còn thiếu chút cân hai. phải không? Vương Dương Chiến không mặn không lạt quét vậy HM Thánh Hoàng một mắt, chợt thản nhiên nói, nếu không ngươi bây giờ sẽ tới dạy bảo ta đi, để cho ta biết đến tột cùng là đâu, ít đi chút cân hai. Ngươi, HM Thánh Hoàng giận dữ, nhưng cũng vẫn là mặt đầy nhục nhã không nói ra được nói, sắc mặt chợt xanh chợt tím. Bởi vì hôm nay Vương Dương Chiến nhưng mà liền thương tộc Thánh Âm Dương Cảnh một trọng thiên đỉnh cấp cổ hoàng đô có thể giết, hắn HM Thánh Hoàng mới thông thường Thánh Âm Dương Cảnh một trọng thiên, như thế nào có thể là đối thủ? Làm sao, không dám sao? Vương Dương Chiến đầy mặt châm chọc, một lát sau lại khinh thường lắc đầu nói, quả nhiên ngươi cái này phế vật vô dụng vậy chỉ biết bắt nạt kẻ yếu. Vương Dương Chiến lời còn chưa dứt, vậy HM Thánh Hoàng trực tiếp là nén không được lửa giận, cắn răng nghiến lợi đem cắt đứt nói. Vương Dương Chiến, ngươi chớ quá mức. Quá mức. Vương Dương Chiến cười, châm chọc nhìn vậy HM Thánh Hoàng, nhàn nhạt nói, làm sao, ngươi không phục sao? Không phục đánh một tràng là tốt à? Không có người nói chuyện. Mọi người tất cả đều yên lặng. Chính là vậy nhất bị nhục nhã HM Thánh Hoàng hôm nay vậy cho dù là tức giận cả người run lẩy bẩy, vậy vẫn là không có dũng khí không dám nhận Vương Dương Chiến những lời này. Bởi vì hắn thực lực xác thực thì không bằng Vương Dương Chiến, để cho hắn đánh một tràng. Đánh như thế nào? Được, đây là, đột nhiên một giọng nói bình thản vang lên, chỉ gặp vậy Đổ Thạch Phường lão tiên sinh nhàn nhạt nhìn Vương Dương Chiến nói, cũng không tính là cái gì sinh tử đại thù, mỗi người lui nhường một bước cho lão hủ một cái mặt mũi, được rồi. Vương Dương Chiến hướng lão tiên sinh kia nhìn, ánh mắt nhanh tránh, cuối cùng vẫn là gật đầu một cái, nói, nếu tìm lão tiên sinh lên tiếng, vậy vãn bối tự nhiên được cho lão nhân ra ngài mặt mũi này. Tiếng nói rơi xuống, Vương Dương Chiến lại nhàn nhạt hướng vậy HM Thánh Hoàng nhìn, nói, HM lão thất phu, hôm nay ngươi vận khí tốt ta đại nhân đại lượng vậy lười phải cùng ngươi so đo cái gì, mang người ngươi đi thôi, ta bây giờ không muốn nhìn thấy nữa ngươi. HM Thánh Hoàng cả người run rẩy, tức giận sắc mặt tái xanh, nhưng cuối cùng, hắn vẫn là chết chết nhìn chằm chằm Vương Dương Chiến còn có Trần Phi nhìn một cái, hừ lạnh một tiếng, sau đó từ trong kẻ răng đụng tới liền mấy chữ. Chúng ta đi. Tiếng nói rơi xuống, hắn cũng không lo những người khác cái gì, trực tiếp là đưa tay thô bạo tê liệt hư không, bước vào từ nơi này mở. Lúc tới, cái này HM Thánh Hoàng là biết bao khí thôn Sơn Hà, biết bao uy vũ thô bạo, mà bây giờ, nhưng là chật vật không dứt rời đi, mặt mũi tang tẫn, cái này làm được rất nhiều người đều là không nghĩ tới, một hồi xúc động. Tuy nói đồng dạng là Thánh Hoàng cổ hoàng cấp tồn tại, nhưng người cùng người bây giờ thật là có chút không quá giống nhau à. Không hổ là có thể ở người nọ hoàng giết trên bảng đã tích lũy hai vị đếm trở lên tích phân đại lão cấp nhân vật thật sự là thô bạo. Mà ở thấy vậy HM Thánh Hoàng rời đi, Trần Phi không khỏi được thở phào nhẹ nhõm. Tuy trước khi nói hắn một mực ở mạnh chống đối mặt với đối phương, thế nhưng chồng áp lực nhưng cũng đích xác vẫn là làm hắn khó chịu. Hiển nhiên, hắn hôm nay mặc dù thực lực tăng vọt nhưng khoảng cách vậy chân chính Thánh Hoàng cổ hoàng cấp tồn tại Thánh Âm Dương Cảnh một trọng thiên cường giả, vẫn là có chút khoảng cách theo chênh lệch. Là phải tiếp tục lưu lại nơi này, vẫn là cùng ta cùng nhau rời đi. Lâu như vậy không gặp, muốn không muốn cùng uống hai ly. Đây là Vương Dương Chiến thanh âm từ bên tai truyền tới, làm được Trần Phi hơi ngẩn ra. Ừ, bất quá Trần Phi đi theo chính là gật đầu một cái, nói cung kính không bằng tòng mệnh. Bất quá tiền bối, ta cái này hai người bạn vậy cùng đi hẳn không có vấn đề gì chứ. Ngươi cái này hai người bạn. Vương Dương Chiến ánh mắt ở đó Trần Phi sau lưng đường hạt cùng với trận kinh không trên mặt quét một vòng, chợt nhàn nhạt cười nói. Đi thôi, cùng nhau. Ừ, Trần Phi gật đầu một cái, kéo lên còn có chút ngẩn ra cùng không từ khiếp sợ chính giữa thoát ly đường hạt trận kinh không hai người, trực tiếp là cùng vậy Vương Dương Chiến từ nơi này phần M môn Đổ Thạch Phường rời đi. Mà ở gặp được một màn này, vậy Ngô Hoàng, sắc mặt khô héo mọi người Lương Trúc Quân, Khổng Tước lão nhân đều là hơi ánh mắt lóe lên nhìn chằm chằm Trần Phi các người rời đi hình bóng, giống như là đang suy tư điều gì, cũng không lâu lắm, bọn họ cũng là đều rời đi. Sau một hồi, Trần Phi bọn họ đã là đi tới Trung Viễn Thành nổi danh Thiên Tinh lầu chót tầng. Mà nơi này, tựa hồ sớm lúc trước cũng đã bị Vương Dương Chiến cho đúng tầng bao. Gặp được một màn này, Trần Phi không khỏi nghi ngờ hỏi tiền bối chẳng lẽ sớm ở nơi này Trung Viễn Thành tới. Đúng vậy, ừng ực, Vương Dương Chiến tùy ý gật đầu một cái, khiêu mở một chai rượu nắp chính là đi trong miệng rót. Làm vậy đủ lượng rượu theo cổ họng cuồn cuộn trào vào bên trong cơ thể sau đó, vậy Vương Dương Chiến kêu lớn một tiếng thoải mái, sau đó ánh mắt mới hướng Trần Phi xem ra, thật may năm đó ta không xem nhìn sót, hôm nay xem ra. Thằng nhóc ngươi còn thật sự là một thiên tài. Tiền bối quá khen rồi. Trần Phi cười một tiếng, nói, xem mới vừa rồi những người đó cũng đối với ngươi như thế kiêng kỵ theo sợ hãi, xem ra tiền bối ngươi những năm gần đây cũng là qua được không tệ à? Đó là tự nhiên, Vương Dương Chiến đương nhiên cười một tiếng, tự phụ nói, nếu không phải HM lão thất phu nhát gan, không dám ứng chiến, ta lúc trước một cái thanh tiêu chi thắng cũng có thể diệt hắn. Đáng tiếc à? Vương Dương Chiến lắc đầu một cái, giống như là hết sức xúc động. Trần Phi không nhịn cười được một tiếng, nói, dù sao hắn bây giờ cũng cùng ta có thù oán, trong lòng vậy nhất định là trăm phương ngàn kế suy nghĩ giết thế nào ta tiền bối ngươi liền làm cầm hắn để lại cho ta luyện tay được. Lời vừa nói ra, mọi người đều là bá một tiếng, ánh mắt đồng loạt hướng Trần Phi kinh dị xem ra. Vô luận là Đường Hạt trận kinh không hai người, hoặc giả là Vương Dương Chiến, đều là như vậy. Cái này HM Thánh Hoàng mặc dù so sánh chi Vương Dương Chiến có chút không chịu nổi, nhưng Thánh Hoàng cổ hoàng cấp nhân vật thân phận nhưng cũng vẫn là thứ thiệt. Tuyệt không phải hữu danh vô thực. Mà Trần Phi bây giờ mới bây lớn tuổi tác lại liền muốn cầm một vị Thánh Hoàng cổ hoàng cấp nhân vật luyện tay. Đây cũng quá quá. Ngươi là nghiêm túc, Vương Dương Chiến hơi híp mắt nhìn Trần Phi. Tự nhiên, Trần Phi nghịch ly rượu trong tay, bình tĩnh nói, ta bây giờ thực lực tiền bối ngươi mới vừa rồi chắc gặp được. Nói tự phụ chút thánh pháp tướng cảnh giới bên trong, đã rất khó tìm lại được có người có thể làm ta đối thủ cho nên ta cũng chỉ có thể đem mắt tiêu lại định được cao một chút. Mà bây giờ ngươi chưa thấy được chính là ta một cái cơ hội sao? Nghe được Trần Phi mà nói, Vương Dương Chiến sững sốt hồi lâu, cuối cùng đưa tay ở Trần Phi vai vỗ lên một cái, thở dài nói, quả nhiên ánh mắt ta vẫn là không có mù, ngươi thằng nhóc này thật sự là một quái tài, quái thai. Dứt lời, hắn lại có thể trực tiếp là rót đầy hai ly rượu, ném cho Trần Phi một ly, khác một ly rượu mình trực tiếp là uống một hơi cạn sạch. Ly rượu này, coi là ta kính ngươi, cũng coi là kính ta ban đầu tinh minh, con ngươi đủ sáng. Tin tưởng không lâu sau, thằng nhóc ngươi vậy nhất định sẽ kinh sợ thiên hạ tất cả mọi người. Tiền bối, gặp được một màn này, Trần Phi đều có chút thụ sủng nhược kinh. Mà vậy Đường Hạt trận kinh không hai người càng bị rung động đến tột đỉnh, tâm tình phức tạp. Có thể là một vị thực lực đủ để nghiền ép HM Thánh Hoàng nhân vật lớn chủ động mời rượu, hơn nữa Trần Phi vẫn là vãn bối, tuổi tác thân phận chênh lệch to lớn, loại chuyện này có lẽ cũng chỉ có hắn mới có thể làm được đi. Trần Phi à Trần Phi. Trên bàn rượu ngươi tới ta đi từng ly, chỉ chốc lát sau bầu không khí cũng là náo nhiệt liền đứng lên. Trận kinh không, Đường Hạt hai người cũng mất ban đầu đối với vậy Vương Dương Chiến quá đáng câu nệ. Vương Dương Chiến tiền bối ta kính ngươi một ly, đa tạ ngươi trước đứng ra cứu chúng ta. Trận kinh không đứng dậy, hướng vậy Vương Dương Chiến nâng ly uống rượu, uống một hơi cạn sạch. Mà vậy Đường Hạt vậy là đứng lên theo trong ly rượu rót đầy từ từ một ly, hai tay nâng hướng Vương Dương Chiến kính đi uống một hơi cạn sạch nói, Vương Dương Chiến tiền bối ta mời ngài. Khách khí cái gì, được rồi, uống rượu, uống rượu. Vương Dương Chiến ngược lại là người tới không cự tiện tay bưng một bình rượu trực tiếp là uống sạch sẽ, sau đó lại không khỏi hướng Trần Phi nhìn, xong đi hỏi, người trước thiết đi ra ngoài vật kia có thể hay không đưa cho ta xem. Trần Phi hơi ngẩn ra chợt cười nói, tự nhiên. Tiện tay một hồi, bàn tay hắn chính giữa, linh khí ánh sáng vờn quanh, chỉ chốc lát sau thời gian, một đoàn thần bí khó lường khí lưu cường đại liền là xuất hiện ở trong tay hắn. Chính là vậy trước thiên thái hư cương khí. Trần Phi đi theo đem vậy trước thiên thái hư cương khí đưa cho đối phương. Vương Dương Chiến trong tay tiếp theo sau đó, nhất thời giống như là cảm nhận được cái gì, hơi làm động dung nói, đây chính là trong truyền thuyết tiên thiên căn nguyên khí một trong sao. Quả thật là không giống vật thường, không giống bình thường à. Hắn liên tiếp dùng hai cái biểu đạt tâm cảnh từ ngữ, không giống vật thường, không giống bình thường, đủ để có thể thấy vậy lúc hắn nơi cảm nhận được đồ là có bao nhiêu nồng nặc biết bao làm hắn nội tâm chính giữa gợn sóng phập phồng, cảm thấy rung động. Cái này tiên thiên thái hư cương khí, trong truyền thuyết tiên thiên căn nguyên khí một trong tin đồn nghe nói là có thể làm người ta gần như 100% có đột phá đến thánh âm dương cảnh tiềm lực tuyệt thế chí bảo. Hiếm thấy kỳ chân. Mặc dù lấy hắn thân phận có thể nói là đã sớm thấy quen thiên tài địa bảo tầm mắt cực cao, nhưng là cái này cùng trong truyền thuyết chí bảo vật thần kỳ, nói thật ra, hắn thật vẫn là lần đầu tiên thấy. Không chỉ có như vậy, do dự chốc lát, hắn vẫn là không nhịn được hỏi, vật này ngươi bán sao? Ngươi yên tâm, phương diện giá tiền ta tuyệt đối sẽ không làm ngươi thua thiệt. Tuy nói hắn đã sớm thành công đột phá đến thánh âm dương cảnh một trọng thiên, cái này tiên thiên thái hư cương khí đối với hắn chỗ dùng không phải rất lớn, nhưng là sau lưng hắn thanh tiêu phủ, bên trong phủ hậu bối những thiên tài cũng tuyệt đối là sẽ không so khát vọng theo nhu cầu như vậy đồ. Một vị thánh hoàng cổ hoàng cấp tồn tại ra đời, coi như là đối với thanh tiêu phủ cái này cùng thế lực lớn mà nói, đều là trọng yếu vô cùng, đáng đại khánh trăm ngày nặng chuyện thật tốt tình. cho nên Vương Dương Chiến cũng là đối với cái này tiên thiên thái hư cương khí động tâm tư. Bởi vì ở hắn xem ra Trần Phi Thiên Phú muốn tấn nhập thánh âm dương cảnh trên căn bản không khó khăn gì theo vấn đề, cho nên cái này tiên thiên thái hư cương khí nếu như chính hắn giữ lại, mình dùng tựa hồ cũng có chút lãng phí. Không bằng bán cho hắn tính. Nhưng mà Trần Phi nghe vậy nhưng lại là lắc đầu một cái, nói, xin lỗi, tiền bối, cái này tiên thiên thái hư cương khí ta đã có an bài chỗ đi. Ngươi muốn mình dùng, Vương Dương Chiến nhíu mày một cái, nói thật ra ta cảm giác lấy ngươi thiên phú, coi như là thánh âm dương cảnh tầng kia ngưỡng cửa cũng hẳn căn bản là không ngăn được ngươi. Cho nên cái này tiên thiên thái hư cương khí nếu như chính ngươi phải dùng, có thể hay không có chút quá lãng phí. Nghe nói như vậy, Trận Kinh không còn có vậy đường hạt đều là một hồi cười khanh khách trong lòng xúc động. Bởi vì có thể để cho một vị thiên tài cấp thánh hoàng cổ hoàng cấp nhân vật chính miệng thừa nhận thánh âm dương cảnh tầng kia ngưỡng cửa không cách nào đem ngăn lại, cái này phải là muốn lợi hại dường nào thực lực cùng với kinh người dường nào hiện ra, mới có thể có được như vậy đồng ý, thật là khó mà tin tưởng. Dẫu sao vậy thánh âm dương cảnh ngưỡng cửa vậy không phải là đùa, sau một bước là phàm, vào một bước lên trời, thiên địa cách nếu không phải như thánh hoàng cổ hoàng cấp tồn tại cũng không biết ở bọn họ tam hoàng vực địa vị như vậy cao, như vậy bị người kính sợ và sợ hãi. Cho nên thật nếu là có người gần như 100% có thể coi thường tầng kia xa cách dựa vào chính mình lực lượng bước vào thánh âm dương cảnh cảnh giới. Đừng nói là thiên tài, coi như là nói hắn là thần mới, đế tử cũng không quá đáng. So sánh mà nói, Trận Kinh không cùng với đường hạt lúc này đều có chút cảm nhận được cái loại đó sáng loáng chênh lệch trong lòng không khỏi có chút nhét nhét. Bưng lên ly rượu tới uống một ly, vậy Trận Kinh không cũng nói, Trần Phi ta cũng cảm giác thánh âm dương cảnh tầng kia ngưỡng cửa có chút không ngăn được ngươi. Như là như vậy nói, vật này chính ngươi dùng, đích xác là có chút lãng phí. Không phải chính ta dùng, nhưng mà Trần Phi nhưng lắc đầu một cái. Không phải chính ngươi, vậy là ai? Vương Dương Chiến nghi ngờ nói. Hắn, Trần Phi trực tiếp là ngón tay hướng đường hạt chỉ đi cười nói, trước ta còn đang rầu rĩ chuyện ngươi nên xử lý như thế nào, bây giờ đến, mới vừa ngủ gật thì có gối đưa tới cửa. Ta, chấm chấm, đường hạt lập tức ngây ngẩn, ngơ ngác nhìn Trần Phi, Trần đại ca ta. Chấm chấm. Hiển nhiên, hắn là thật không nghĩ tới Trần Phi lại có thể sẽ suy nghĩ đem cái này tiên thiên thái hư cương khí đưa cho hắn. Trận Kinh không cũng là hơi ngẩn ra, chợt lắc đầu cười một tiếng, không nói gì nữa. Nếu như đường hạt mà nói, cái này tiên thiên thái hư cương khí ngược lại là có một cái thật là không tệ rất tốt thuộc về. Bởi vì vô luận là bọn họ bây giờ quan hệ, vẫn là đường hạt cảnh giới tu vi bị phế trừ quẫn cảnh cùng với Trần Phi đối với đường hạt áy náy cùng cam kết còn có trước Trần Phi đối với hắn cặp mắt kia một phen lời nói, đều là hoàn toàn đủ thỏa mãn tầng này quà tặng điều kiện. Trước kia thật ra thì, hắn có nghĩ tới xem có thể hay không từ Trần Phi trong tay đem cái này tiên thiên thái hư cương khí cho phải đi, dẫu sao điều này có thể tiến quân thần tốc thẳng vào thánh hoàng cổ hoàng cấp cảnh giới hiếm thấy chí bảo tuyệt đại kỳ chân, hắn Trận Kinh không cũng không phải thánh nhân, dĩ nhiên cũng muốn. Bất quá bây giờ nếu như Trần Phi như muốn đưa cho đường hạt mà nói, hắn ngược lại nguyện ý thối lui ra. Dẫu sao người không phải động vật máu lạnh, có thất tình lục dục, mà một cái tham chữ, ước chừng vậy chính là một cái trong số đó mà thôi, trừ cái này ra còn có những thứ khác nhiều thứ hơn, đều là so với càng trọng yếu hơn. Đời người trên đời, cũng không thể bị một cái tham che ở cặp mắt. Đường hạt ta trước đã đáp ứng ngươi, chuyện ngươi ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp giúp ngươi giải quyết. Cái này tiên thiên thái hư cương khí mặc dù không cách nào làm ngươi trực tiếp một bước lên trời, nhưng là phần lớn dược liệu sẽ để dành ở bên trong cơ thể ngươi, để cho ngươi ngày sau tu hành ít nhất công được 10 lần, thậm chí là 100 lần. Đây là Trần Phi lại mở miệng, nhìn sắc mặt kia phức tạp cùng do dự đường hạt tiếp tục nói. Trần đại ca, đường hạt do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn là cảm giác được mình bị chi có thẹn, lắc đầu nói, không được Trần đại ca, cái này tiên thiên thái hư cương khí quá chân quý, ngươi hẳn để lại cho Trần đại ca, hoặc là những người khác. Nếu như Trần đại ca hiện đang sử dụng liền cái này tiên thiên thái hư cương khí, nói không chừng 2 năm sau 3 viện thi đấu, hắn vậy có thể liên hợp lại ra một cái thành tích tốt. Trần Phi hơi ngẩn ra, không khỏi được ánh mắt hướng Trận Kinh không nhìn, nội tâm chính giữa có chút rối rắm, nhắc tới, và đường hạt so với Trận Kinh không đích xác là ở hắn nội tâm chính giữa phân lượng càng nhiều hơn một chút. Hơn nữa Trận Kinh không hôm nay đã là thiên trận sư nhị trọng thiên, một khi ăn vào cái này tiên thiên thái hư cương khí, lập tức thì biết một bước lên trời, đến lúc đó, tươi đẹp toàn bộ 3 viện thi đấu cũng không phải là không thể sự việc. Nhưng là, đường hạt hắn bên này. Thật ra thì không cần cân nhắc ta. Như vậy mà lúc này Trận Kinh không nhưng lắc đầu một cái, cười nói, đường hạt ngươi quên cái này tiên thiên thái hư cương khí Trần Phi tên này là làm sao tới sao? Chỉ cần vậy Đỗ Thạch Phường vẫn còn ở, nói không chừng ngày mai hắn lại sẽ cho chúng ta một cái thật to ngạc nhiên mừng rỡ đây. Hơn nữa ngươi bây giờ tu vi khôi phục là việc cần kíp, ta dù sao đã thiên trận sư nhị trọng thiên, lại chậm rãi vậy không có gì. Đường Hạt một hồi cười khanh khách yên lặng nhưng nội tâm chính giữa, nhưng là không nhịn được có chút cảm động. Người có thất tình lục dục mà đây hữu nghị, ôn tình không thể nghi ngờ vô cùng là động lòng người. Quân tử chi giao, mặc dù bình thản như nước nhưng cũng là hứa một lời ngàn vàng. Ngàn quý hơn vàng. Không sai, nghe gặp trận kinh không mà nói, Trần Phi cũng là gật đầu một cái, trong lòng hạ quyết tâm, nói, được rồi, không nói, Đường Hạt cái này tiên thiên thái hư cương khí ngươi hãy thu đi, chờ ngày mai chúng ta lại đi Huyền Thiên Phủ Đỗ Thạch Phường vòng vo một chút. Nếu là thật có thứ tốt nhất định chạy không khỏi ta đôi mắt này. Nói đến đây Trần Phi hơi dừng lại một chút, lại nói, hơn nữa đừng quên ngươi đôi mắt này. Nói thật ra ta cũng rất mong đợi ngươi tu vi khôi phục sau đó, cái này Thánh Cổ Thiên Chiếu Chi Đồng kết quả sẽ lợi hại tới trình độ nào? Thánh Cổ Thiên Chiếu Chi Đồng, đó là cái gì? Vương Dương Chiến nghi ngờ nói. Một loại rất lợi hại huyết mạch thiên phú. Phần lấy cấp bậc mà tính, cái này Tam Hoàng vực ta biết tất cả trẻ tuổi đồng lứa thiên tài có thiên tư thiên phú cũng không sánh bằng Đường Hạt đôi mắt này. Trần Phi nói tiếp. Cái gì? Vương Dương Chiến thất kinh. Mấy lần như vậy tiếp xúc xuống, hắn biết Trần Phi hẳn coi như là một khinh thường tại nói láo người. Cho nên, hắn bây giờ rất có thể nói đều là thật. Tên này kêu Đường Hạt tiểu tử, có thiên tư, thiên phú, lại có thể vượt qua Tam Hoàng vực trẻ tuổi đồng lứa hắn biết tất cả mọi người. Đây là khái niệm gì? Vương Dương Chiến không nhịn được lần nữa hỏi tới, cái này cái gì Thánh Cổ Thiên Chiếu Chi Đồng thật có ngươi nói như vậy lợi hại? Có lẽ, có thể so với tiền bối ngươi tưởng tượng còn càng lợi hại hơn. Dừng một chút Trần Phi lại nói. Bất quá thiên phú thuộc về thiên phú, lực lượng là lực lượng. Trần Phi lắc đầu một cái, nói, Đường Hạt tu vi hôm nay bị phế coi như là có cái này tiên thiên thái hư cương khí, trong thời gian ngắn muốn đem lực lượng chạy tới, vậy vẫn là quá khó khăn. Nếu không, có lẽ 2 năm sau 3 viện thi đấu, hắn sẽ làm tất cả mọi người đều thất kinh tươi đẹp thiên hạ. Phải không? Vương Dương Chiến ngồi xuống lại, trong mắt tràn đầy rung động vẻ. Đây là Trần Phi vậy từ Vương Dương Chiến trong tay đem vậy trước thiên thái hư cương khí thu hồi, đưa cho Đường Hạt nói thu cất đi. Nhưng mà, Đường Hạt còn có chút do dự. Trần Phi nhưng trực tiếp nói, đừng nhưng là, ban đầu ngươi là ta ngăn cản súng lúc có thể từng nói qua nửa chữ không? Ngươi muốn thật cảm thấy bị chi có thẹn liền cầm ra nên có cố gắng và liều mạng cho chúng ta xem chứng minh ngươi Đường Hạt là xứng với cái này tiên thiên thái hư cương khí. Đường Hạt nhất thời chặt nắm chặt quả đấm một cái, cuối cùng vẫn là gật đầu đáp ứng. Được rồi. Trần đại ca ngươi yên tâm, ta định sẽ không để cho các ngươi thất vọng. Đường Hạt ánh mắt biến đổi, giống như là đổi một người, nói như đinh chém sắt. Cái này thì tốt nhất, Trần Phi cười một tiếng, lại đột nhiên giống như là nghĩ tới điều gì, nói, đúng rồi, ta lại cho ngươi một vật, bất quá nhớ lấy, tuyệt không thể truyền đi. Nếu như một khi truyền đi, rất có thể sẽ gây ra đại họa. Trần Phi ánh mắt ngưng trọng nói. Hắn muốn truyền thụ cho, là cả Tam Hoàng vực cơ hồ không thấy được bóng dáng tu chân giới chí cao công pháp một trong. Ngũ hành thái hư thiên thần công đế quyền. Bởi vì chỉ có ít nhất loại đẳng cấp này công pháp mới có tư cách xứng với Đường Hạt cặp mắt kia Thánh Cổ Thiên Chiếu Chi Đồng. Gặp Trần Phi hiếm thấy nói như vậy nói ngưng trọng, Đường Hạt bận bịu là gật đầu một cái. Sau đó, Trần Phi lấy thần niệm truyền pháp, đem cái này ngũ hành thái hư thiên thần công đế quyển trở xuống công pháp toàn truyền cho Đường Hạt ngũ hành thái hư thiên thần công, đây là một môn có thể đi thông tiên lộ tuyệt đỉnh thần công, đế cuốn đều không phải là điểm cuối, cho nên coi như là đặt ở toàn bộ tu chân giới chính giữa, nó cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay mạnh mẽ. Mà vậy, Đường Hạt đang tiếp nhận như vậy truyền thừa sau đó, trực tiếp là cả người chấn động một cái, lâm vào sâu tầng thứ ngộ đạo chính giữa. Toàn bộ xếp bằng ngồi dưới đất ngay tức thì liền chìm vào đến thức hải thâm sử. Thấy tình cảnh này, Trần Phi con ngươi nhanh tránh, đột nhiên nói, Vương Dương Chiến tiền bối, có thể hay không giúp chúng ta một cái? Cái gì, nói đi, Vương Dương Chiến đầu tiên là ngẩn ra, sau đó lập tức gật đầu, nói. Hai chúng ta hợp lực đem cái này tiên thiên thái hư cương khí đánh vào Đường Hạt thượng đan điền. Trần Phi nói. Thượng đan điền, Vương Dương Chiến nhất thời cả kinh nói. Người trong cơ thể không khí hạ đan điền, trong đan điền, thượng đan điền. Trong đó do lấy thượng đan điền là thần bí nhất khó lường, nhưng càng cao cấp công pháp cũng càng sẽ hướng thần bí khó lường thượng đan điền mà vào phát. có thể coi là như vậy, thượng đan điền nhưng cũng đích xác là quá khó khăn, liền là cả nhân tộc tam hoàng vực chính giữa, có thể đi vào thượng đan điền tu luyện công pháp cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay, thậm chí liền hắn Vương Dương Chiến đều không có thể có như vậy đồ. Nhưng là bây giờ, thượng đan điền, Trần Phi gật đầu một cái, nói. Vương Dương Chiến thở một hơi thật dài, chợt gật đầu nói, được rồi, bắt đầu đi. Tiếng nói rơi xuống, Trần Phi cũng không hiếm thấy, linh khí đánh ra, đem đường hạt trong tay tiên thiên thái hư cương khí cuốn lên, trực tiếp là luyện hóa thành trong suốt chất lỏng, theo đường hạt cổ họng chính là tiến vào trong cơ thể. Nhất thời khủng bố tang thương, thâm thúy lực lượng chính là từ chất lỏng kia chính giữa bộc phát ra, liên tục không ngừng tràn vào đường hạt trong cơ thể, nhất thời, hắn cả người cho người cảm thụ và cảm giác đều là bắt đầu hoàn toàn không bình thường. Phá! Vương Dương Chiến bắt đầu động thủ, quát khẽ một tiếng, màu trắng xanh thanh tiêu chi tháng lực lượng giống như là lớn hùng vậy tiến vào đường hạt chỉ điểm, phái binh sai đem, chỉ điểm Giang Sơn, lấy tự thân chân nguyên rèn luyện, đem vậy trước thiên thái hư cương khí lực lượng tất cả đều từ từ dắt dẫn tới đường hạt lên bên trong đan điền. Nhất thời, vậy đường hạt chặt nhắm mắt thân thể chính là cả người run lên. Cùng lúc đó, hắn ánh mắt khóe mắt chỗ cách mí mắt lại cũng là có chút thần dị vô cùng, tràn đầy năng lượng quỷ dị màu vàng tuyến văn xuất hiện. Lan tràn ra, làm được trong hư không không khí đều bị bốc hơi. Vận công. Đây là Trần Phi ở đó đường hạt bên tai một tiếng nhẹ a thanh âm không lớn không nhỏ, nhất thời làm được vậy đường hạt tiến vào sâu tầng thứ ngộ đạo chính giữa ý thức bị kéo trở lại. Cảm nhận được trong thân thể biến hóa, hắn cũng là không ngu, không chút do dự quyết định thật nhanh, đem hắn mới vừa lĩnh ngộ được chút ngũ hành thái hư thiên thần công đế quyển nhập môn lập tức toàn bộ vận chuyển. Hầm a. Nhất thời hắn thân thể giống như là trở thành một cái hắc động ở giữa thiên địa, dâng trào vô cùng linh khí năng lượng giống như điên hướng hắn vọt tới, thậm chí vậy cuồng săn cùng cuồng bạo lực độ, làm được tử lầu cấm chế cường đại đều bắt đầu ùng ùng chấn động. Giống như là mau muốn không chịu nổi. Đi trên trời đi, thấy vậy Vương Dương Chiến cũng không chậm trễ, vung tay lên, đem Trần Phi, đường hạt trận kinh không ba người cuốn lên, lập tức bọn họ chính là giống như côn bằng bay lên không, lên như diều gặp gió 90.000 dặm vậy, đi tới khung thiên trên. Mà lúc này đường hạt người này đã sớm là hóa thành hắc động giống vậy tồn tại. Liên tục không ngừng thiên địa linh khí, hình như là di chuyển vậy, đi tới đường hạt chung quanh thân thể, sau đó bị một tầng màn hào quang nơi ngăn trở, phân giải thành vàng xanh lá xanh đỏ vàng 5 loại màu sắc kim mộc thủy hỏa thổ năng lượng, lúc này mới bị đường hạt thân thể hút lấy nạp, đồng thời trong cơ thể hắn tản mát ra hơi thở cũng là càng ngày càng mạnh. Ngũ hành lực hơn nữa còn lại có thể tách ra như vậy thuần túy công pháp này cấp bậc thật là có chút kinh người à, mà ở thấy một màn này, Vương Dương Chiến dĩ nhiên là biết hàng, không khỏi hơi kinh hãi nói. Ngũ hành lực có thể nói là thế giới này nguồn gốc, vạn sự vạn vật cơ sở, cho nên loại này năng lượng hạn mức tối đa và hạn chót đều là vô cùng là khác xa. Phổ thông một ít ngũ hành lực sợ rằng ở đó luyện khí cảnh cũng biết lộ vẻ được bình thường, mà lợi hại nhất ngũ hành lực có lẽ ở đó chín thiên ngoại thần thánh tiên giới đều là siêu nhất lưu cao cấp năng lượng. Mà hôm nay Trần Phi đưa cho đường hạt môn này ngũ hành thái hư thiên thần công đế quyển, mặc dù có thể kém hơn hắn mình tiên môn thánh pháp tọa vong kinh, nhưng là dõi mắt toàn bộ tu chân giới tuyệt đối là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cho nên cũng khó trách Vương Dương Chiến ở sau khi thấy được sẽ như vậy giật mình. Ở hắn xem ra cái này cùng công pháp do hắn hôm nay tu luyện thanh tiêu phủ chính phủ chi bảo thái thủ thanh tiêu bí điển ít nhất cũng lợi hại hơn rất nhiều trở lên. Mà càng trong lòng có như vậy ý tưởng, Vương Dương Chiến lại lần nữa nhìn về phía Trần Phi ánh mắt thì càng tràn đầy rung động cùng khiếp sợ. Thằng nhóc này kết quả là lai lịch gì? Cái này cùng tuyệt thế cấp bậc tu luyện công pháp hắn kết quả là từ địa phương nào lấy được? Vương Dương Chiến tâm tư muôn vàn. Mà lúc này, vậy đường hạt tiên thiên thái hư cương khí luyện hóa cũng đạt tới hồi cuối. Đường hạt trong cơ thể, thần bí thượng đan điền lấp lánh rực rỡ, chiếu sáng cả người, cùng lúc đó trong ngoài thân thể hắn vậy cuồng bạo, hỗn loạn hơi thở, vậy rốt cục thì dần dần bắt đầu ổn định. Rồi sau đó, đường hạt trong cơ thể cảnh giới tu vi cũng là bắt đầu tăng vọt. Oanh, oanh, oanh. Luyện khí cảnh. Trúc cơ chân nhân cảnh. Nguyên đan chân quân cảnh. Cũng sẽ không đến nửa nén hương thời gian, đường hạt trong cơ thể tu vi hơi thở lại có thể trực tiếp là từ bảng trắng số 0, lập tức xông vào thánh cảnh. Sau đó nhị trọng thiên tầng 3 thậm chí là cuối cùng đạt tới tứ trọng thiên, mới dừng lại. Không phải đâu, đây chính là đại thánh cảnh giới. Mà ở thấy một màn này, may là Trần Phi cái này người đầu têu cũng là giật mình, trợn mắt hốc mồm nhìn hết thảy các thứ này. Lại có thể lập tức liền khôi phục được thánh pháp tướng cảnh tứ trọng thiên, đây chính là vậy trước thiên thái hư cương khí lực lượng sao? Quả thật không chịu truyền thuyết thật sự là lợi hại à, một bên, vậy Vương Dương Chiến cũng là lắc đầu thở dài nói. Bất quá cùng Trần Phi không cùng, hắn cũng không biết cái này tiên thiên thái hư cương khí chân chính tác dụng, vật này cứ theo lẽ thường lý tới nói đúng không có thể làm người ta lập tức khôi phục như thế nhiều tu vi. Mà bây giờ mặc dù có thể xuất hiện như vậy tình trạng, có lẽ là bởi vì là vậy ngũ hành thái hư thiên thần công đế quyển cùng với thánh cổ thiên chiếu chi đồng bản thân chỗ kỳ lạ đi. Tiên thiên thái hư cương khí, ngũ hành thái hư thiên thần công đế quyển, thánh cổ thiên chiếu chi đồng, ba người một trong, sáng tạo ra hôm nay cái này đường hạt tu vi lập tức tiêu thăng đến thánh pháp tướng cảnh tứ trọng thiên, đại thánh cảnh giới kỳ tích. Cùng lúc đó, vậy đường hạt cũng giống là chậm rãi từ trong trạng thái tu luyện tỉnh lại. Hắn mở mắt, con ngươi chính giữa tràn đầy thần bí câu ngọc tổ hợp chung một chỗ, giống như là thiên địa trận pháp vậy, tràn ra vô cùng là thần kỳ theo thần dị nhọn chập chờn. Cùng lúc đó, làm vậy đường hạt hai mắt mở ra nháy mắt, thiên địa cũng giống là bị đốt như nhau, bụi đất ngọn lửa màu đen chợt lóe lên, ở đó trong hư không thiêu hủy đã qua, nhất thời tương tự với một loại hắc động, hắc vật chất tối tăm màu xám đen tĩnh mịch khu vực chính là xuất hiện. Cái gì? Gặp được một màn này, may là Vương Dương Chiến cũng ngẩn người một chút. Cảnh tượng như vậy, hắn cũng không xa lạ gì, bởi vì hắn vậy thường xuyên làm được, nhưng là có thể đem cái này hư không bóng tối căn nguyên vật chất đánh ra, không phải tối thiểu cũng phải thánh hoàng cổ hoàng cấp sức chiến đấu, mới có thể làm được không? Có thể, nhưng bây giờ? Vương Dương Chiến kinh dị vô cùng nhìn chằm chằm đường hạt, sau đó lại không khỏi được hướng Trần Phi nhìn lại, hỏi. Mới vừa rồi vậy ngọn lửa màu đen là cái gì? Thánh cổ thiên chiếu chi viêm. Trần Phi chậm rãi mở miệng nói, lại không nhịn được lắc đầu không biết làm sao cười một tiếng, nói cuối cùng là biết vật này tại sao hung danh lớn như vậy, không nghĩ tới, lại có thể như thế lợi hại. Hôm nay đường hạt ước chừng chẳng qua là thánh pháp tướng cảnh tứ trọng thiên, có thể vậy thánh cổ thiên chiếu chi đồng bên trong thánh cổ thiên chiếu chi viêm nhưng lại có thể đánh ra gần như thánh hoàng cổ hoàng cấp sức chiến đấu. Nói như vậy đứng lên, vật này thậm chí so hắn hư không kỳ lân thú hư không thiên phú chiếm đoạt cũng còn muốn càng thêm lợi hại, sâu hơn một nước. Bất quá một khắc sau Trần Phi nhưng là trong con người ánh mắt nhanh tránh, đột nhiên hướng vậy đường hạt hô, đường hạt dùng ngươi cái này thánh cổ thiên chiếu chi viêm hướng về phía ta công kích một lần. Đường hạt hơi ngẩn ra, sau đó gật đầu một cái, được. Tiếng nói rơi xuống, hắn cặp mắt con ngươi chính giữa câu ngọc chuyển động, bồng bột lực lượng xông ra, nhất thời hắn trong đôi mắt liền là có ngọn lửa màu đen bạo xạ ra, ngọn lửa kia mặc dù đen nhánh, nhưng quỷ dị ánh sáng lóng lánh, xuyên thấu hư không, còn nhanh chóng hóa thành một chuôi màu đen dài phần lãi gộp nhận hướng về phía Trần Phi thẳng xông lên xuống. Cùng trong chốc lát, đường hạt trong miệng cũng là nhẹ nhàng nói nhỏ đứng lên, thiên chiếu. Nhất thời Trần Phi không khỏi được rợn cả tóc gáy, da đầu tê dại, lực lượng này lại có thể so hắn trước dự đoán còn lợi hại hơn. Tựa hồ thật sự là đạt tới thánh hoàng cổ hoàng cấp cảnh giới. Trần Phi ánh mắt kịch liệt lóe lên, áp lực tăng lên gấp bội, sau đó cùng hắn cũng không phải không lại giữ nguyên. Hống! Một tiếng gầm nhẹ, sau lưng hắn trực tiếp là tràn đầy hư không lực ngưng tụ thành hư không kỳ lân thú hư ảnh. Hắn bàng đầu lâu lớn, chiếm đoạt xuống, ngay tức thì chính là cùng vậy thiên chiếu đánh tới liền hết thảy. Cùng lúc đó, Trần Phi tiếng trầm thấp cũng là vang lên. Hư hư không thiên phú thần thông, chiếm đoạt. Ùng ùng. Lực lượng vô tận bắt đầu đụng nhau, vậy hai người nơi giao hội khu vực bắt đầu khép lại cùng với co rút lại. Rất nhanh, hư không lực, không gian chi lực liên hiệp khép lại thành hư không thần thông chiếm đoạt hay là đem vậy thiên chiếu cho hoàn toàn nuốt sống đi vào. Cuối cùng vậy hư không kỳ lân thú giữ tợn đầu lâu từ từ nhỏ đi, trở thành một cái chấm đen, sau đó biến mất không thấy. Có thể cho dù là như vậy, hiện trường hai vị khán giả, vậy vẫn bị Trần Phi, đường hạt lần này giao thủ cho hoảng sợ ra đầu tê dại, rung động khó tin. Thánh âm dương cảnh một trọng thiên sức chiến đấu. Vương Dương Chiến đờ đẫn lẩm bẩm nói. Tuy nói hắn rõ ràng mới vừa rồi hai người kia nhất kích cũng đều là lực lượng cường đại nhất, có thể hắn bày ra điểm cao nhất giai đoạn lực lượng, nhưng lại là đạt tới thông thường thánh âm dương cảnh một trọng thiên trình độ như vậy, sự thật này, vậy vẫn là làm hắn giật mình. Nội tâm chính giữa tràn đầy khiếp sợ. Bởi vì mọi người đều biết thánh âm dương cảnh cùng thánh pháp tướng cảnh chênh lệch mà nếu là có thể đem lau sạch ý vị như thế nào. Há chẳng phải là ý nghĩa hôm nay Trần Phi còn có đường hạt cũng đã là có tư cách một người độc thân cùng chân chính thánh hoàng cổ hoàng cấp nhân vật nói chuyện ngang hàng. Hơn nữa cái này còn không là kinh khủng nhất nhất dọa người. Kinh khủng nhất nhất dọa người là, hôm nay đường hạt không phải mới vừa đột phá đến thánh pháp tướng cảnh tứ trọng thiên sao? Thánh pháp tướng cảnh tứ trọng thiên lại liền có thể có đủ để sánh bằng phổ thông thánh âm dương cảnh một trọng thiên tầng thứ đỉnh cấp chiến lực. May là Vương Dương Chiến thấy quen tình cảnh to lớn, lúc này cũng có chút trợn mắt hốc mồm, chố mắt nghẹn họng. Bởi vì cái này quả thực vậy quá khoa trương đi. Còn như Trần Phi, tuy nói Vương Dương Chiến cũng không biết Trần Phi chân chính lai lịch, chân chính cảnh giới tu vi rốt cuộc là cái gì. Vậy do trực giác của hắn, nhưng có thể khẳng định Trần Phi thằng nhóc này, hắn chân chính tu vi vậy khẳng định tuyệt không phải cái gì thánh pháp tướng cảnh cửu trọng thiên mới đúng. Thậm chí phỏng đoán, hôm nay tu vi, liền thánh pháp tướng cảnh bát trọng thiên cũng không có à. Cái này hai người đều là yêu quái sao? Vương Dương Chiến khóe miệng một hồi co quắp, trong lòng là thật có chút thán phục. Hắn cũng bị mọi người gọi là thiên tài, hơn nữa còn là tuyệt thế tuyệt đỉnh cái loại đó, nhưng hôm nay và Trần Phi còn có đường hạt so với, lại tựa hồ như lộ vẻ được căn bản liền không phải là một cấp bậc à, đây quả thực là khác biệt một trời. Không hổ là trong truyền thuyết thánh cổ thiên chiếu chi đồng, thật sự là lợi hại à, đây là Trần Phi đã là thu tay lại liền đứng lên, lắc đầu thở dài nói. Tuy nói hắn mới vừa rồi xác thực thắng, nhưng đừng quên, hắn tu vi đã sớm đạt tới thánh pháp tướng cảnh tầng 5 đỉnh cấp mà đường hạt vừa mới đột phá đến thánh pháp tướng cảnh tứ trọng thiên. Ước chừng chênh lệch một cái cảnh giới lớn cộng thêm một cái cảnh giới nhỏ. Thật nếu là bọn họ cảnh giới bằng nhau dưới tình huống, sợ rằng được toàn lực sử dụng bạc đầu bánh xe thủ lực mới có thể đối kháng một hai. Cho nên cái này thánh cổ thiên chiếu chi đồng không hổ là thời đại thượng cổ làm rất nhiều đế cấp nhân vật cũng nghe tiếng sợ vỡ mật tồn tại, hôm nay tới xem thật sự là danh bất hư truyền, vô cùng lợi hại à. Ta cái này thánh cổ thiên chiếu chi viêm liền chỉ có một lần cơ hội, một lần không khỏi, phía sau liền cơ bản nhất định phải thua. Hơn nữa ta đây không phải là vẫn là không có thắng nổi Trần đại ca ngươi sao? Đường hạt cười một tiếng, sau đó hướng Trần Phi sắc mặt trịnh trọng thành khẩn khom người rốt cuộc nói. Trần đại ca, chuyện hôm nay, vô luận như thế nào cũng đa tạ. Sau này nếu là có dùng lên ta đường hạt địa phương, một câu nói, vào nơi dầu sôi lửa bỏng tại chỗ không chối từ. Trần Phi khẽ mỉm cười, chợt lắc đầu nói, được rồi, cũng là bạn, làm những thứ này chưa thấy được lộ vẻ được có chút không thân thiết mà. Lời còn chưa dứt Trần Phi lại đột nhiên giống như là có cảm ứng. Xa xa hướng vậy bầu trời xa xa nhìn. Đồng thời, Vương Dương Chiến cũng giống như vậy. Chốc lát thời gian sau đó, một vị sắc mặt khô héo người trung niên chân đạp mây mù tới, chính là vậy trước ở phần M Môn Đổ Thạch Phường có duyên gặp qua một lần Thánh Hoàng Cổ Hoàng cấp nhân vật Lương Trúc Quân Thánh Hoàng. Hắn đi tới sau đó, đầu tiên là hướng Vương Dương Chiến ngẩng đầu một ủi, nói, Vương Dương Chiến huynh. Tiếng nói rơi xuống, hắn lại hướng Trần Phi nhìn, chậm rãi nói. Huyền Thiên Phủ, Lương Trúc Quân. Trần Phi nghi hoặc nhìn đối phương, chợt hỏi, tiền bối có chuyện gì không? Ừ, Lương Trúc Quân chậm rãi gật đầu, nói, có thể hay không theo ta đi chúng ta Huyền Thiên Phủ Đổ Thạch Phường một chuyến. Đổ Thạch Phường. Trần Phi hơi ngẩn ra. Ừ, Lương Trúc Quân gật đầu một cái, chợt nói, ngươi yên tâm, chúng ta chỉ là muốn mời ngươi ra mặt cùng người Đổ Thạch một chàng mà thôi, vô luận thắng bại, lệ phí ra sân 1 triệu thượng phẩm linh thạch, hơn nữa bất kỳ thạch liệu chúng ta Huyền Thiên Phủ trả tiền, thiết đi ra ngoài đầu ngươi cũng có thể lấy đi đi. Như thế nào? Thật. Trần Phi thất kinh. Chỉ là lệ phí ra sân chính là 1 triệu thượng phẩm linh thạch tương đương với trước vậy trước thiên thái hư cương khí một nửa giá biểu, hơn nữa bất kỳ thạch liệu cũng còn giúp trả tiền, cắt tới đầu còn có thể mặc cho lấy đi, cái này, đây là bực nào chuyện tốt. Đơn giản là trên trời hết nhân bánh được rồi. Ngược lại là vậy một bên Vương Dương Chiến giống như là nhớ ra rồi cái gì, con mắt chớp mắt hỏi, là các ngươi Huyền Thiên Phủ còn có phần M Môn trăm năm một lần mò cái hố tranh đoạt quyền đến cuộc sống chứ? Trăm năm một lần mò cái hố tranh đoạt quyền. Trần Phi các người hơi ngẩn ra. Ừ, mà vậy Lương Trúc Quân nghe vậy cũng không giấu giếm, trực tiếp là gật đầu một cái, nói, đúng vậy, trăm năm một lần mỏ cái hố tranh đoạt kỳ đến, cái này quan hệ đến chúng ta Huyền Thiên Phủ và vậy phần M Môn hàng năm mỏ cái hố sinh trị giá phân phối, cho nên. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.